Truyện Tại sao anh lại thích tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 76 đến chương 80. Khi anh nhìn về phía Khúc Quân, cậu căn bản chưa kịp dời tầm mắt đi, Lăng Mạn duỗi tay tới trước mặt cậu, búng một cái tát, hơi nghiêng người về phía cậu hỏi: "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?" Tôi đang nghĩ sao anh lại ăn đến 4 quả trứng. Cho cậu thêm 2 quả. Không phải cậu thích khăng khăng giữ lại 2 quả trứng để ăn sau cùng sao?" Tiếng nói của Lăng Mạn nhẹ nhàng hơn thường ngày nhiều, làm cho Khúc Quân có cảm giác như mình đã quen biết đối phương từ lâu lắm rồi. Khúc Quân chợt nhớ ra, trong mơ lúc cậu trở thành Mạc Tiểu Bắc, tự hồ chưa từng có một cuộc trò chuyện như thế với Lăng Mạn. Nhưng mà Khúc Quân cũng chưa bao giờ nói với Lăng Mạn là cậu thích dành 2 quả trứng ăn sau cùng cả. Không tới 3 phút, 2 tô mì thịt heo đã được bưng lên. Do phải trộn mì lên mới ăn được, Khúc Quân cầm đũa gắp mì, nhưng lỡ nhấc tay cao nên cọng mì suýt chút nữa rớt ra khỏi tô. Khúc Quân không nhịn được than phiền: "Ôi mẹ ơi, tiệm này làm mì Trường Thọ sao? Cọng nào cọng nấy dài dữ." Lăng Mạn ngồi đối diện, duỗi tay tới giúp cậu gắp sợi mì thò ra ngoài tô vào. "Trộn mì không phải là sở trường của cậu à? Rất lâu rồi chưa ăn, không quen tay." Khúc Quân cười khẽ: "Nhưng không ngờ anh cũng đi ăn mì ha." Dáng vẻ trộn mì của Lăng Mạn rất thành thạo, nước sốt gia vị đều được trộn đều, trông rất đẹp mắt. Sau đó anh đẩy tô mì đến trước mặt của Khúc Quân, cảm thấy có chút phong phạm của một vị đầu bếp. "Không phải cậu thích ăn sao?" Lăng Mạn bắt đầu trộn tô mì còn lại, còn Khúc Quân thì sững cả người. Cho tới giờ cậu vẫn chưa hề nói với Lăng Mạn là cậu thích ăn mì trộn nha. Lúc này trứng muối được bưng tới để ở trên bàn. Khúc Quân cúi đầu xuống, bỗng trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Cậu đã từng cùng ai đó đi vào quán mì này rồi. Đối phương cầm tô mì đến trước mặt cậu, mặt ra vẻ đế vương yêu cầu hầu hạ. Ôi chao, anh không biết trộn mì phải không? Có muốn tôi giúp anh một tay không nè? Gọi người ta một tiếng sư huynh đi, rồi trộm giúp cho. Ngu si." Khúc Quân hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lăng Mạn ở ngồi đối diện, không kìm được mở miệng hỏi: "Một người đặc biệt chú trọng đến chất lượng cuộc sống như anh, sao có thể biết được cái quán mì nhỏ ở trong hẻm này?" "Có người dẫn tôi tới." Lăng Mạn cúi đầu ăn mì. "Người có vẻ ngoài đẹp đúng là được lợi, ăn mì còn quý khí hơn người khác." "Ai vậy?" Khúc Quân hỏi. Lăng Mạn nhàn nhạt nhìn Khúc Quân, hỏi lại: "Cậu nói thử xem." "Lão Lương à." Lăng Mạn không nói gì, ngồi đối diện với người chuyên kéo đề tài vào ngõ cụt. Ngoại trừ ăn ra, Khúc Quân không thể làm gì khác. Nhưng công nhận mì ở quán này rất ngon. Khúc Quân ăn liền 2 tô ứ nữ. Sau đó Lăng Mạn dẫn Khúc Quân đi đến bể bơi của sở nghiên cứu, là một phương tiện phúc lợi cho các nghiên cứu viên ở đây. Một mặt đa số các nghiên cứu viên đều không có thói quen rèn luyện thân thể, mặt khác vào thời gian này các nghiên cứu viên còn đang làm việc, do đó bể bơi rộng lớn cũng chỉ có 2 người bọn cậu. Khúc Quân ló đầu ra nhìn bể bơi, không khỏi khen ngợi một phen: "Thật là sạch sẽ." "Bởi vậy lát nữa trước khi xuống cậu phải tắm cho sạch." Giọng nói của Lăng Mạn vang lên giữa bể bơi rộng lớn, làm tăng thêm vài phần lạnh lẽo. "Gì chứ, tôi không có thói quen kỳ cọ trong bể bơi đâu." Trong phòng thay đồ cũng không có ai. Khúc Quân đứng trước tủ quần áo, lúc cởi áo ra thì chợt nhớ: "À, tôi không có quần bơi. Ở trường đi." Lăng Mạn vừa nói vừa cởi áo sơ mi của mình ra. Anh nghiêng đầu, đường cong nơi cổ căng ra, cởi nút cổ áo để lộ xương quai xanh. Nhất thời Khúc Quân cảm thấy cổ họng có chút nóng. "Ở trường thì ở trường, khi còn bé tôi còn cởi trường nhảy xuống sông tắm đó." Vừa dứt lời, Lăng Mạn lấy cái gì đó ném về phía của Khúc Quân, suýt chút nữa nện vào mặt của cậu. Khúc Quân bắt lấy thì thấy đó là một cái quần bơi. "Ủa, ở đâu ra thế?" "Lúc vào đây tiện thể mua." Lăng Mạn gấp ngay ngắn áo sơ mi lại rồi bỏ vào tủ đồ. Đường cong xinh đẹp nơi cánh tay kia làm cho Khúc Quân lập tức liên tưởng đến cái hình ảnh mình bị đối phương ôm vào lòng. Ồ, Lăng Mặc nhìn Khúc Quân, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười hơi hợt. 15 đồng, cậu phải cẩn thận, kẻo bị rách. Khúc Quân kéo kéo cái quần bơi thử độ co giãn. Hay dồ, cái quần bơi tôi mặc nhiều năm chỉ có 5 đồng thôi, 15 đồng là quá xa xỉ. Bị thương ghê. Lăng Mặc ngẩng đầu mang theo đồ đi xối nước, chừa lại cho Khúc Quân bóng lưng không chút quyến luyến nào. Khúc Quân đuổi theo sát đối phương. Anh chờ tôi với, lỡ như trong buồng tắm có kẻ quấy rối thì sao? Lăng Mặc đang đi phía trước bỗng quay đầu lại, khóe môi nhếch lên ở góc độ khó nhìn thấy, nói: nơi này chỉ có tôi và cậu, rốt cuộc cậu là người quấy rối hay là tôi? Giọng nói của anh nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, giống như rượu vang đỏ chảy sóng sánh vào ly, nhẹ nhàng đảo tròn ở trong đó. Khúc Quân giống như bị chọt trúng, nói lớn tiếng hòng che giấu tâm tư của mình. Được rồi, tôi là kẻ quấy rối. Ít ra cũng phải để tôi kiểm tra trong buồng tắm có vấn đề không đã. Đừng để tôi thấy anh đi vào mà không đi ra. Xem ra người của Hắc Tước còn có tuyệt chiêu dịch chuyển tức thời. Sau khi xác nhận xong, Khúc Quân quay đầu lại thì thấy Lăng Mặc đang nhìn mình. Sao vậy? Khúc Quân hỏi. Không ngờ cậu thế mà lại tự nhận mình là kẻ quấy rối. Lăng Mặc nói xong liền bước vào buồng tắm đóng cửa lại, không hề cho Khúc Quân có cơ hội biện bạch. Bọn cậu xối nước xong rồi ở trên bờ khởi động chân tay. Lăng Mặc đeo kính bơi lên và bước xuống nước. Khúc Quân đứng ở trên bờ chợt nhớ tới cái cảnh tượng Lộ Kiêu và Lăng Mặc bơi chung với nhau. Như vậy trình độ bơi thật sự của Lăng Mặc đến đâu? Vì vậy Khúc Quân cất giọng nói: giáo sư Lăng, chúng ta có thể so tài một trận với nhau không? Lăng Mặc đứng ở trong nước xoay người lại nhìn Khúc Quân. Cậu đây là vì không thắng tôi trong trận bắn súng đĩa nên giờ muốn phục thù sao? Khúc Quân cười toét miệng. Ta không như lão lương sĩ diện hảo, chỉ là thấy cơ thể anh được rèn luyện rất tốt, tò mò không biết anh bơi nhanh hay là tôi bơi nhanh hơn thôi. Lăng Mặc chỉnh lại mũ bơi. Nhưng nhiêu đó cũng không có ý nghĩa gì. Vậy thế này đi, người nào thắng có thể ra một điều kiện với đối phương. Cái này được. Lăng Mặc đi tới mép bờ, nhẹ nhàng chống tay leo lên. Cảm giác hơi nước trên người anh phà vào người của mình. Trái tim bé nhỏ của Khúc Quân lại có hơi mất kiểm soát. Lăng Mặc đứng trên bệ nhảy, hất cằm về phía Khúc Quân. Khúc Quân hoảng hốt bước lên theo. Nhìn tư thế của Lăng Mặc giống y như đúc trong giấc mơ của cậu. Lăng Mặc nói bằng chất giọng lạnh lùng nhưng trong trẻo, chỉ thuộc về mình anh. 3, 2, 1. Hai người đồng thời lao thẳng xuống nước. Đối với Khúc Quân mà nói, kỹ xảo bơi lội gì đó đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần cảm nhận được lực độ trong nước của Lăng Mặc truyền tới thôi là cậu liền như con thiêu thân lao thật nhanh về phía trước. Cậu liều mạng đánh tay, lướt nhanh trong nước, xông thẳng về điểm cuối cùng kia. Khi cậu chạm tay đến đất thì phát hiện Lăng Mặc đã tới sớm trước cậu, đang tựa người vào thành bể bơi chờ cậu. Má ồ hôi, sao anh bơi nhanh dữ thế? Khúc Quân khó tin mà nhìn Lăng Mặc. Cậu thua. Không thể nào, có phải anh đã tiêm thuốc đặc biệt gì đó không? Giống như là trong phim ảnh ấy, chất lòng trắng trứng giúp tăng cường lực hoạt phát động của cơ bắp chẳng hạn. Khúc Quân không nhịn được, đưa tay đẩy nhẹ ngực của Lăng Mặc. Cái đệ hình như là bắp thịt hàng thật giả thật, không có bơm nước. Nhưng không đúng mà, suốt ngày toàn thấy anh ở trong phòng nghiên cứu, lấy đâu ra thời gian để rèn luyện thân thể? Lăng Mặc cúi đầu xuống, Khúc Quân lập tức rút tay về. Mặc dù cậu rất muốn xoa cơ ngực của Lăng Mặc thêm vài lần nữa, cảm giác thật đã, nhưng thấy trong ánh mắt của anh mang theo ý cảnh cáo nên thôi. Anh không thể nói cho tôi biết sao? Có phải anh đã nghiên cứu ra cái chất thuốc đặc biệt nào đó rồi không? Nếu đúng là vậy, thì mau mau lấy ra cống hiến đi. Tôi cũng không cần phải khổ sở huấn luyện nữa. Cậu cảm thấy tôi sẽ nghiên cứu ra cái thứ đi đường tắt như vậy à? Lăng Mặc dựa vào thành bể bơi hỏi Khúc Quân. Cái gọi là đường tắt đó không phải là đột phá mới à? Chọn lọc tự nhiên, khi khoa học kỹ thuật phát triển đến một trình độ nhất định, sẽ cho tiến hóa của loài người dừng lại, bởi vì khoa học cứu vớt các cá thể vốn nên bị đào thải. Xin giải thích rằng, chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và mức thành đạt sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể, từ đó dẫn đến đào thải các kiểu hình kém thích nghi, đồng thời tăng cường khả năng sống sót của các dạng thích nghi, tạo cơ hội cho các kiểu gen thích nghi này đóng góp vào vốn gen của quần thể ở thế hệ sau. Được rồi, Khúc Quân bỗng nhiên cảm thấy mình không muốn nhìn Lăng Mạc thêm chút nào nữa. Anh giống một loại máy móc cơ giới được vận chuyển một cách chính xác tuyệt đối, không có gì có thể khiến anh lệch khỏi phương hướng. Thậm chí nếu tình cảm của con người có thể ảnh hưởng tới độ chính xác thì sẽ lập tức bị anh loại bỏ. Hai người im lặng gần nửa phút thì Khúc Quân hoàn toàn không còn hứng thú bơi nữa, nhưng Lăng Mạc vẫn im lặng đứng bên cạnh cậu. Khúc Quân không nhịn nổi lại hỏi thêm, nhưng tôi cũng thường nghe người ta nói con người chúng ta khác biệt với các loài sinh vật khác ở chỗ chúng ta có tình cảm. Chẳng lẽ nghiên cứu khoa học không phải là vì thỏa mãn con người về mặt tình cảm sao? Ví dụ như trong y học phát triển đã giúp nhiều người thoát khỏi bệnh tật, giúp người nhà và người yêu của họ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Ví dụ như anh nghiên cứu vi khuẩn, bản chất vốn là tiêu diệt vi khuẩn làm sức đề kháng của con người yếu đi. Nghiên cứu ra kháng thể giúp nhiều người sống sót. Những gì anh làm đều đang chống lại cái gọi là chọn lọc tự nhiên đó. Khúc Quân nói xong liền nghĩ mình tiêu rồi, kiểu này bị giáo sư Lăng ghét chắc luôn. Cậu hơi thấp thỏm nhìn người bên cạnh, phát hiện Lăng Mạc đang nằm sấp nửa người ở trên bờ, nghiêng mặt nhìn mình. Thật ra thì khi cậu nghiêm túc cũng thông minh không kém người khác đâu, Lăng Mạc nói. Anh đang khen tôi đó hả? Khúc Quân trợn to mắt sắp lại gần. Lăng Mạc vươn tay tới sờ sờ sau gáy của cậu, tựa như tiếp theo sẽ nói, cậu giống như cá heo vậy. Ừ, nhưng cậu biết không, muốn chống lại quy luật tự nhiên thì phải có lý trí và dạ tâm chinh phục. Khúc Quân nhìn Lăng Mạc, ánh sáng ở dưới nước chiếu hắt lên trên mặt của anh, giống như đến từ một thế giới xa xôi mà Khúc Quân không bao giờ có thể chạm tới. Dạ tâm của anh là gì thế? Khúc Quân hỏi. Cậu cảm thấy sao? Dù sao cũng không phải là giải Nobel gì đó, cũng không phải lòng cảm kích của người khác. Anh là một cá thể sống trong cộng đồng loài người, không cần người khác đồng ý. Cho nên cậu cảm thấy dạ tâm của tôi là gì? Chinh phục tự nhiên phải không? Lăng Mặc không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn cậu. Đôi mắt kia chất chứa nhiều điều muốn nói ra, nhưng lại thôi, thật giống như đang điên cuồng khát vọng bị Khúc Quân phát hiện ra cái gì đó. Khúc Quân không thể đối mặt lâu với anh được, vì vậy nói lảng sang chuyện khác. Tôi thua, anh muốn tôi làm gì đây? Lăng Mặc cúi đầu giống như đang suy nghĩ. Khúc Quân cũng xoay người lại, nằm sấp nửa người ở trên bờ. Không hiểu sao cậu lại bị Lăng Mạc hấp dẫn đến nỗi muốn bắt chước theo những gì anh làm. Khi Khúc Quân cảm thấy chờ đến sắp tức giận thì rõ ràng Lăng Mạc vẫn đứng im, không có ý trả lời gì cả. Gọi tôi một tiếng sư huynh rõ to đi, Lăng Mạc nói. Trên mặt anh không có biểu tình gì cả, mí mắt khẽ rung như có cái gì đó tan chảy ra. Trong mắt của Khúc Quân, đó chính là dáng vẻ ấm áp của anh, ngay cả suy nghĩ cũng bị chạm nửa nhịp. Khúc Quân cảm thấy bản thân giống như một con gấu bắc cực nằm phơi bụng phe phỡn ở trên tảng băng. Vành tai của Khúc Quân hơi đỏ lên, thỉnh thoảng nói năng không suy nghĩ còn có thể thuận miệng kêu vài tiếng chơi. Thế nhưng mỗi lần Lăng Mặc yêu cầu cậu gọi anh là sư huynh thì cậu lại không thể nào mà mở miệng được. Tay cậu vừa mới thả ra thì tay của Lăng Mặc liền duỗi tới. Lòng bàn tay nóng bỏng của anh nhanh chóng lan truyền từ đầu vai đến cả trên người của cậu, ngay cả nước trong hồ bơi cũng sắp bốc hơi hết. Cậu không thấy trong truyện kiếm hiệp, mỗi khi tiểu sư đệ làm sai cái chuyện gì, chỉ cần ngửa đầu tỏ vẻ xin tha thứ với đại sư huynh thì đại sư huynh đều sẽ mềm lòng bỏ qua và giúp hắn chùi đi sao? Từ cái góc độ này, ánh mắt của Lăng Mạc xinh đẹp một cách lạ thường. Bọn cậu giống như đang ở trong một thế giới sâu thẳm, mà ở đó khúc quân có thể tự do bay nhảy khắp nơi. Chẳng lẽ anh sẽ mềm lòng à? Khúc quân muốn ngụp lặn xuống nước nhưng đã bị Lăng Mạc giữ chặt vai lại. Ừ, cậu thử nhìn xem tôi có mềm lòng hay không. Khúc quân thấy được tia ác ý hứng thú ở trong mắt của Lăng Mạc. Người này nhất định ngồi trong phòng nghiên cứu lâu quá rồi nên mới xin nông nổi lôi cậu ra để giải trí stress. Sư huynh, anh sẽ mềm lòng chứ? Khúc quân tức giận nói. Một giây tiếp theo, khúc quân bị Lăng Mạc nhặn nước. Khúc quân không hề đề phòng, suýt chút nữa đã bị sặc chết. Cậu ngoi đầu ra khỏi nước, ho sặc sụa đến ứa nước mắt. Liệt liếc mắt thì thấy Lăng Mạc đã bơi ra xa. Cái đệ, anh dám chỉnh tiểu gia, xem tiểu gia cắn chết anh đây. Khúc quân đâm thẳng xuống nước, liều mạng đuổi theo Lăng Mạc bơi đến bên cạnh của anh. Hồng muốn nhặn đầu anh xuống nước để báo thù, nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều linh hoạt né tránh, ngược lại còn đạp khúc quân một cú ở trong nước. Tức chết đi được, vất vả lắm mới sắp bắt kịp được Lăng Mạc, thì đột nhiên khúc quân cảm thấy có gì đó lỏng lẻo ở hai chân cậu. Thôi chết, quần bơi rách thiệt rồi. Mẹ nó, khúc quân cong người muốn kéo cái quần đã tuột xuống tận đầu gối, nhưng chất vải này khi thấm nước sẽ tự động rút chặt lại, không thể nào gỡ ra được. Lúc này Lăng Mạc thong thả bơi tới, đung đưa hai chân trong nước bơi đến bên cạnh của khúc quân. Nhìn Lăng Mạc ở trong nước, cậu có cảm giác giống như quay về thời điểm cậu biến thành lộ kiêu được Lăng Mạc nhảy xuống cứu lên. Làn nước trong xanh làm cho ngũ quan của Lăng Mạc trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Chóp mũi của Lăng Mạc tiến lại gần cậu, dáng vẻ nghiêng mặt của anh như muốn hôn cậu. Khúc quân co rúm lui về sau, thở ra một chuỗi bọt khí dài. Nước lập tức tràn vào mũi, cậu muốn đứng dậy nhưng bị quần bơi rút lại, kéo chân làm mất đi cả thăng bằng. Lăng Mạc bơi đến trước mặt cậu như một con sóng lớn, tay của khúc quân vừa chấm xuống đáy bể thì tay của Lăng Mạc đã duỗi tới ôm cậu bơi lên khỏi mặt nước. Cậu ho khan một hồi, giơ tay lau mặt toàn nước, cảm giác cánh tay đỡ mình bỗng nhiên buông xuống mất lực đỡ, nhảy mắt thân thể sắp chìm xuống nước. Khúc quân nhanh chóng ôm lấy người ở trước mặt, nhất thời cằm của cậu đụng vào đối phương. Lăng Mạc nghiêng mặt đi, làm má của khúc quân dính sát vào má của anh, còn cằm thì tựa lên vai của anh. Hai người ôm sát rạc nhau, nhiệt độ cơ thể và xúc cảm da thịt của Lăng Mạc làm đầu óc của khúc quân thoáng chốc trống rỗng. Tay của Lăng Mạc giữ ngang hông của khúc quân, cơ hồ muốn nâng cậu lên. Cái quần bơi kia của khúc quân đã bị tuốt xuống đến tận cổ chân. Nhịp tim và máu huyết như bị kẹt không thể nào lưu thông. Đầu óc của khúc quân tham lam cảm thụ tất cả mọi thứ thuộc về Lăng Mạc. Thậm chí cậu không muốn nhẫn nại nữa, rất muốn trực tiếp hôn lên mặt của đối phương. Nhưng Lăng Mạc đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cảm giác mát lạnh nơi gò má cũng biến mất theo. Trong lòng của khúc quân dâng lên một sự thất vọng. Tôi đưa cậu lên bờ, Lăng Mạc nói. Cảm ơn. Khúc quân để người mình nổi ngang, cánh tay của Lăng Mạc đưa khúc quân tới cạnh thành bể. Khúc quân do dự một hồi, rồi cúi người xuống, cởi quần bơi bị rách ra. Chẳng qua là cậu vừa rút ra một chân, thì quần bơi lập tức quấn chặt lấy chân kia. Lăng Mạc đứng bên cạnh nhìn, điều này làm cho khúc quân cảm thấy mặt của mình rất nóng. Anh đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi nữa, thật là mất mặt. Khúc quân loay hoay một hồi, rẹt một tiếng xé cái quần kia ra rồi ném lên bờ. Nơi này chỉ có mình cậu nổi bật nhất đấy, Lăng Mạc nói. Khúc quân cứng người, nhưng sao thấy Lăng Mạc nhìn mình như vậy, cậu lại thấy vui vẻ nhỉ? Khúc quân chống hai tay leo lên bờ, thân dưới còn chưa lên khỏi mặt nước, thì đã có một đôi tay vịn lưng giúp cậu mượn lực mà leo lên. Tôi để tôi tự leo lên. Lỡ như cậu trượt chân rớt xuống thì sao? Muốn diện xiết à? Giọng nói của Lăng Mạc vẫn lạnh lùng, nhưng hơi thở phả lên lưng của khúc quân lại rất ấm áp. Sau khi giúp khúc quân lên bờ, tay của Lăng Mạc vẫn còn đặt trên lưng của cậu, chưa rời đi. Đầu óc của Khúc Quân nóng lên, sợ bản thân không kìm lòng được, liền nhanh chóng chạy ủ về nhà tắm. Cậu mở vòi sen, khi nước chảy từ đỉnh đầu xối khắp cơ thể, rốt cuộc Khúc Quân cũng có cảm giác được giải thoát. Cậu vốn cho là lăn mặt sẽ lên bờ, nhưng khi bước ra khỏi bồn tắm thì vẫn chưa thấy người đâu. Khúc Quân nhỏ giọng ẩn thầm: "Hừ, tôi cũng lên bờ rồi, anh còn sức mà bơi nữa à?" Vừa đến chỗ thay đồ thì Khúc Quân thấy có hai người đàn ông trung niên, khoảng 30 mấy tuổi đang thay đồ bơi. Chắc bọn họ cũng là nghiên cứu viên, thân thể được rèn luyện không tệ a. Lúc này giọng nói lạnh lẽo của Lăng Mặc truyền tới, làm cho Khúc Quân phải rùng cả mình. "Sao cậu không mặc gì đã ra ngoài rồi?" Lăng Mặc bước nhanh tới, trong tay anh đang cầm một cái khăn tắm trắng đến chói mắt, xộc một cái ấn mạnh vào thân dưới của Khúc Quân. Cách một lớp khăn tắm, sức lực nơi bàn tay của Lăng Mặc vẫn không hề giảm, thậm chí Khúc Quân nghi ngờ người này muốn cậu tuyệt hậu. "Úi ma ơi!" Khúc Quân cầm lấy khăn tắm, ánh mắt lên án nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc. "Anh ấn tôi đâu muốn chết nè!" Hai người đàn ông trung niên kia lập tức mở to mắt. Vốn là trong phòng thay đồ nam, mọi người đều thẳng thắn khỏa thân, không có gì phải ngại ngùng. Nhưng câu nói của Lăng Mặc chẳng khác gì biến Khúc Quân từ chàng thanh niên dương quang thành cô thiếu nữ nơi khuê cát. Khúc Quân không thể làm gì khác, đành túm chặt khăn tắm và cúi đầu muốn lách khỏi người của Lăng Mặc. Ai ngờ Lăng Mặc lại duỗi tay tới. Khúc Quân nghĩ đối phương muốn ấn cậu thêm cái nữa, nếu vậy cậu chắc chắn đau đến đi tay thiên luôn. Đang định giơ tay cản lại, nhưng bàn tay của đối phương lại giữ chặt hông của cậu rồi kéo cậu đến trước mặt của mình. Khúc Quân hoàn toàn bị Lăng Mặc che lại. "Sao, sao vậy?" Tầm mắt của Lăng Mặc quá mức áp bách, Khúc Quân cảm thấy lưỡi mình bị lẹo. Lăng Mặc cầm lấy khăn tắm, hai tay dang rộng đến gần cổ Khúc Quân. Cậu còn chưa kịp lui về sau thì Lăng Mặc đã vòng một tay ra sau lưng của cậu, túm lấy một góc chăn ở bên kia. Khúc Quân có thể cảm nhận ngón tay của Lăng Mặc cầm khăn tắm quấn một vòng rồi lại một vòng, động tác thong thả tỉ mỉ. Lăng Mặc siết chặt khăn tắm một cái, Khúc Quân theo quán tính nhích về phía của anh, suýt chút nữa đụng vào ngực của đối phương. Cũng may Khúc Quân kịp đứng vững lại. Lăng Mặc nhét góc khăn cuối cùng vào bên trong để cố định cho Khúc Quân xong, nói: "Đi đi." Khúc Quân cảm thấy vất vả lắm mới tỉnh táo lại, liền thập tức thầm hô Tiêu Đời. Cậu cuống quýt nói: "Cái đó tôi chưa có tắm kỹ, tôi quay lại tắm thêm cái nữa." Nói xong liền xoay người vào bồn tắm, nhưng Lăng Mạn đứng phía sau bỗng kéo khăn tắm một cái, mắt thấy nó sắp tuột xuống, Khúc Quân vội vàng giữ lại. "Tổ tông ơi, mới nãy anh mới cưỡng ép tôi quấn khăn xong, bây giờ lại liền lại kéo tuột xuống, muốn quậy gì đây à?" Lăng Mạc đi đến gần sau lưng của Khúc Quân, nhẹ nhàng nói bên tai của cậu: "Cẩn thận một chút." Cảm giác vừa tê dại vừa nhồn nhột lại ùa tới, Khúc Quân muốn run run cái vai thì chợt nhận ra câu nói "cẩn thận một chút" của Lăng Mạc không phải nói với khăn tắm trên người cậu, mà chính là hai người đàn ông trung niên kia. "Biết rồi." Khúc Quân trả lời Lăng Mặc xong, liền mở tủ đồ của mình lấy quần áo ra và mặc vào. Lúc mặc quần lót vào thì Khúc Quân cúi người thầm chú ý bóng mờ ở trên mặt đất. Có vẻ như đối phương lấy cái gì đó bỏ vào tủ đồ nhưng không có đóng cửa lại. Khúc Quân tiếp tục mặc quần dài vào. Khi đang định mặc áo vào thì Khúc Quân bất ngờ trùm cái áo vào đầu gã đàn ông bên cạnh. Gã đàn ông giãy giụa hòng thoát ra, đồng bọn của gã lập tức vọt tới hỗ trợ. Thế nhưng Lăng Bạc nhanh như cắt bẻ quặp tay của đối phương ra sau lưng. Khúc Quân liếc mắt nhìn vào bên trong tủ đồ, được lắm, quả nhiên là súng, nhưng may chỉ là súng điện. Thời gian này ở bể bơi hoàn toàn không có người lui tới. Một khi đã nắm được cái hành tung của Lăng Mặc rồi thì sẽ tới đây đánh lén Lăng Mặc bằng súng điện, sau đó bắt cóc người đi. Quả nhiên là một âm mưu hoàn mỹ a. Điều này nói rõ bên ngoài hồ bơi chắc chắn có đồng bọn tiếp ứng của bọn chúng. Khúc Quân không chút nghĩ ngợi lấy súng điện ra, đúng lúc đối phương đã thoát khỏi cái áo của cậu ném nó xuống đất. Ngay sau đó bị Khúc Quân chích cho một phát điện, gã trợn mắt trắng rồi ngã rầm rụi sủi lơ ở xuống đất. Nhìn thảm trạng của gã, Khúc Quân thầm hô may là người bị điện giật không phải là cậu A. Tên còn lại bị Lăng Mạt bẻ tay ấn ngồi ở trên ghế. Trong mắt của Lăng Mạt lóe lên hàn băng, anh bóp chặt hàm dưới của đối phương, buộc gã phải xoay mặt lại nhìn anh với góc độ hết sức khó khăn. Ai phái mày tới? Gã đàn ông cười lên. Mày đã cướp nhiều thứ ở chỗ của bọn tao, chẳng lẽ bọn tao không thể đòi lại gấp trăm ngàn lần? Lăng Mạt nghiêng mặt sang, đường viền nơi cằm làm cho Khúc Quân cảm giác được một loại sắc bén. Xem ra cái tài nghệ của hát tước ngày càng xuống cấp. Tụi bay chỉ có đi mà không có về. Lăng Mạt đưa tay về phía của Khúc Quân. À, súng điện. Ồ, Khúc Quân đưa súng điện cho Lăng Mạt. Anh không hề nhíu mày một chút, liền phóng điện giật ngất gã. Người của Dung Châu nhận được điện thoại liền cấp tốc chạy tới, trực tiếp mang hai kẻ kia đi. Trong miệng bọn chúng có thuốc độc, nhớ lấy ra, Lăng Mạt nói. Bây giờ Khúc Quân mới hiểu tại sao lúc nãy Lăng Mạt luôn bóp chặt hàm dưới của tên kia, chính là vì không cho gã có cơ hội cắn bể túi thuốc độc. Anh có thể lấy nó ra mà, lỡ như gã cắn thuốc độc tự sát thì mòn răng. Như vậy đội trưởng Dung Chu không thể hỏi được cái tin tức gì. Vì bẩn, Lăng Mạt cầm quần áo đi đến buồng tắm. Ừ thì, nếu anh ngại bẩn thì cứ nói với tôi lấy ra giùm cho. Lăng Mạt đang đi phía trước bỗng quay đầu lại, cái nhìn kia của anh như phả ra một khí lạnh nơi vực băng sâu thẳm, làm cho Khúc Quân sợ cứng người, không dám thả một cái rám. Sao vậy? Cậu còn dám thò tay vào miệng của một thằng đàn ông khác, không sợ gã cắn cậu? Lăng Mạt nói xong liền quăng cho Khúc Quân một bóng lưng cao ngất. Đây coi như là phương thức quan tâm của đối phương nhỉ? Khúc Quân ngượng ngùng nhìn người bên cạnh, mà người đó lại là Tiểu Hàn. Tiểu Hàn chỉ huy mọi người mang hai người đàn ông kia đi, có lẽ là cảm nhận được cái tầm mắt của Khúc Quân. Anh ta an ủi nhìn cậu. Lòng của giáo sư Lăng tự như kim mò đáy bể, đừng có quá để ở trong lòng, người anh em. Vấn đề ở chỗ là Tiểu Gia đã bỏ cái kim đó vào trong lòng rồi, nó đâm đau muốn chết đây nè. Nhổ không được mà vứt cũng không đành a, đúng là số chó má mà. Lăng Mạt thơm tho mát mẻ đi ra, lúc anh sấy tóc, những sợi tóc bay bay như quét vào lòng của Khúc Quân. Đầu đinh của Khúc Quân không sấy cũng tự khô, chỉ có thể dương mắt nhìn chằm chằm vào lưng của Lăng Mạt. Đi về sở nghiên cứu. A, đi về a. Chỗ đó chẳng khác gì một nhà tù cả. Ngày mai có thể ra ngoài. Khúc Quân nghiêm túc nhớ lại lịch trình làm việc của Lăng Mạt. Thì ra ngày mai anh có một buổi giảng bài cho ngàn người ở Đại học Quy. Nghe nói những sinh viên của các trường đại học danh giá khác, thậm chí là những người xuất ngoại chuyên ngành nghiên cứu vi khuẩn, cũng sẽ tới nghe Lăng Mạt tọa đàm. Ngoại trừ các chuyên gia được mời ra, những sinh viên khác muốn tới tham dự buổi giảng đều phải thông qua bài thi trực tuyến, nếu như thi qua mới được vào hội trường. Mặc dù có nhiều người tới, nhưng chưa chắc người nào cũng có thể nghe hiểu Lăng Mạt nói gì. Đây không phải là chuyện xin thêm chuyện sao? Người của Hắc Tước chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Đến lúc đó, người người nườm nượp, Khúc Quân cậu phải trừng mắt đến mức cả ra máu mất. Trên đường đi theo bọn cậu về, còn có thêm chiếc xe nữa. Trước giờ Dung Chu luôn cho người của mình bảo vệ Lăng Mạt ở tầm xa, tận lực không quấy rầy cuộc sống và công việc của anh, nhưng bây giờ không thể không thu hẹp phạm vi. Khoảng thời gian này, Hắc Tước quá mức lộng hành. Buổi tối, Lăng Mạt ngồi dựa lưng vào đầu giường đọc sách, Khúc Quân thì xếp bằng ngồi trên giường của mình, rất nghiêm túc, kéo hai đầu dây thun lưng quần ngủ ra. Cậu cúi đầu, trông rất nghiêm túc bận bịu. Trên người đang mặc một cái quần đùi, vừa rộng rãi vừa thoải mái. Cậu cuối cùng cũng rút dài hai đầu dây thun ra, cực kỳ nghiêm túc mà thắt một nút ở đầu dây. Khi nâng mắt lên, thì thấy Lăng Mạt đang đọc sách mà nghiêng mặt tựa vào gối, chăm chú nhìn cậu. Tầm mắt của anh rất sâu xa, có một sự hấp dẫn vô hình. Nếu lỡ xa vào ánh mắt đó, thì vạn kiếp bất phục. Khúc Quân bị đối phương nhìn không được tự nhiên, đang muốn nói cái gì đó để phá bầu khí ngột ngạt này, nhưng không ngờ Lăng Mạt lại lên tiếng trước. Khi cậu ở chung với đồng đội của mình, cũng mặc thoáng như vậy sao? Giọng nói của Lăng Mạt nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng có hơi căng, giống như đang đè nén cái điều gì đó. À, sao phải? Khúc Quân cúi đầu nhìn chân mình rồi toét miệng cười. Mặc như vậy thoải mái lắm đó, nào có giống như anh, ở trong phòng thay đồ mà còn quấn khăn tắm à, đều là đàn ông giống nhau cả thôi. Rớt ra ngoài. Giọng nói của Lăng Mạt còn băng lãnh hơn lúc trước, nhưng nghe vào tai của Khúc Quân cứ như muốn hăm chính não cậu vậy. Yết hầu nhô ra ở cổ, cử động lên xuống, đường cong xinh đẹp kia làm cho Khúc Quân cảm thấy mình nhất định phải đi phòng tắm rửa tay. Nhưng khi cậu vừa cúi đầu xuống thì Khúc Quân cảm thấy muốn bóp chết mình. Mặc dù quần đùi rộng rãi nhưng ống quần quá lớn, hơn nữa còn ngồi xếp bằng, cho nên chim nhỏ rơi ra ngoài mất rồi. Khúc Quân coi chân về, rất muốn đắp chân che lại, nhưng Lăng Mạt lại lên tiếng. Ném quần qua đây, tôi giúp cậu siết chặt. Hai chữ siết chặt truyền ra từ miệng của Lăng Mạt, mang theo ám chỉ ám muội. Khúc Quân ném quần ngủ qua, Lăng Mạt vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay của anh túm lưng quần, cảm giác như anh đang giữ chặt eo của Khúc Quân. Khúc Quân nhịn không được, ma sát nhẹ trên giường, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ngón tay của Lăng Mạt. Lăng Mạt lưu loát siết dây thun và thắt nút cố định, cánh tay duỗi ra ném trả về cho Khúc Quân. Khúc Quân cam quần ngủ, vội vàng bò xuống giường, nhảy vọt vào phòng tắm. Cậu ngửa mặt đứng trước bồn cầu, trong đầu đều là khuôn mặt của Lăng Mạt. Ai ngờ không tới mấy phút, cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, có người đi vào. Khúc Quân hết hồn, chưa kịp ngừng động tác ở tay. Lăng Mạt đi đến bồn rửa mặt bên cạnh cậu, thong thả nặng kem đánh răng lên bàn chải, chuẩn bị đánh răng. Tôi còn ở trong đây mà, sao anh có thể ngang nhiên tiến vào thế? Khúc Quân phịch một cái đỏ mặt, thật muốn rút đầu vào bồn cầu, nhưng cậu cố bình tĩnh đẩy nắp bồn cầu lại. Lăng Mạt vẫn chưa bắt đầu đánh răng, chỉ nhàn nhạt nhìn Khúc Quân. Tại cậu không khóa cửa. Nhưng anh cũng phải thấy tôi đang ở trong đây chứ. Không phải cậu nói, đều là đàn ông giống như nhau cả thôi sao? Lăng Mạt liếc Khúc Quân, cái nhìn này suýt chút nữa làm cho Khúc Quân nổ tung tại chỗ. Tôi... Lăng Mạt hơi nâng cằm nói. Cậu cứ tự nhiên, nhớ lau sạch nắp bồn cầu. Lăng Mạt nói xong liền cúi đầu đánh răng. Vì vậy trước nửa đêm, Khúc Quân lăn lộn ở trên giường. Cậu quay mặt vào tường thì luôn ảo tưởng rằng Lăng Mạt đang nhìn mình. Quay mặt về phía của Lăng Mạt thì lại lúng túng không ngủ được, cuối cùng trơ mắt nhìn lên trần nhà. Cậu không nhịn được nhìn về phía của Lăng Mạt thì thấy nửa mặt bên của anh vùi vào gối, mắt nhắm tịt, rõ là đã ngủ say. Khúc Quân cẩn thận thở ra một hơi, chậm rãi xoay người ngắm Lăng Mạt. Trong phòng cơ hồ không có ánh sáng, ngoại trừ ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, Khúc Quân có thể thấy rõ đối phương. Càng nhìn đối phương, Khúc Quân càng cảm thấy Lăng Mạt thật đẹp. Cậu kéo chăn trùm lên đầu mình, không nhịn được tự mình suy nghĩ vẩn vơ. Không khí hít thở xung quanh càng ngày càng nóng lên, hàng mi dài tĩnh lặng của Lăng Mạt và tâm tình nôn nao của Khúc Quân tựa như hai thái cực. Thậm chí Khúc Quân bắt đầu tưởng tượng nếu mình hôn lên chóp mũi của Lăng Mạt, anh sẽ hô hấp như thế nào? Nếu như cậu hôn lên mi mắt của Lăng Mạt, lông mi của anh có rung động không nhỉ? Vô số tưởng tượng mãnh liệt giống như ngựa hoang thoát cương, điên cuồng rong đuổi, mà Lăng Mạt ở phía đối diện từ từ mở mắt ra, tựa như mặt hồ lưu ly phẳng lặng bỗng gợn sóng. Ánh lửa trên mặt hồ chợt bùng cháy dữ dội, Khúc Quân không thể khống chế bản thân. Cậu giống như là tia lửa trong mắt của Lăng Mạt, nếu như chưa cháy hết thì không thể nào dứt ra được. Cậu không còn đầu óc để suy tính nữa, đến khi mọi xung động lắng xuống, cậu thở hắt ra một hơi, bất thình lình đối mặt với tầm mắt của Lăng Mạt, cả người lập tức cứng ngắc. Rốt cuộc Lăng Mạt đã nhìn bao lâu rồi? Anh chắc chắn biết cậu đã làm gì, anh sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây? Đời này của Khúc Quân chưa bao giờ bị quẩn bách, rối ren như ngày hôm nay. Coi như là đối diện với đồng đội Trần Đại Dũng, bọn cậu cũng có thể nhe răng cười khoái chí với nhau, thậm chí còn thi xem ai bắn lâu hơn. Nhưng mười mấy giây trôi qua, Lăng Mạt chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói một lời. Tầm mắt của Lăng Mạt chưa rời đi, trái tim của Khúc Quân vẫn còn treo lủng lẳng ở đó. Ngay khi Khúc Quân cảm thấy mình sắp từ giã cõi đời, thì Lăng Mạt chợt ngồi dậy, leo xuống giường và đi vào phòng tắm. Mấy giây sau anh liền trở lại, cầm cuộn giấy vệ sinh ném lên giường của Khúc Quân. Không biết có phải cố ý hay không mà ném trúng ngay mặt của cậu. À mẹ ơi! Một cú ném đó làm cho Khúc Quân không còn nhớ chuyện bối rối hồi nãy nữa. Lăng Mạt nhấc chân leo lên giường, nằm xoay mặt vô tường. Nhưng lúc này Khúc Quân bỗng trở nên bạo gan hơn. Lăng Mạt, anh có tự mình tuốt lần nào chưa? Lăng Mạt nằm im, nghe tiếng hít thở có vẻ đều đều, giống như là đã ngủ. Nhưng Khúc Quân hoàn toàn không tin Lăng Mạt có thể ngủ nhanh như vậy. Cậu vo tròn một cục giấy ném tới, vừa vặn rơi vào bên cạnh gối của Lăng Mạt. Giáo sư Lăng à, anh nói xem, lúc đó anh sẽ nghĩ cái gì? Lăng Mạt vẫn nằm im không phản ứng. Anh càng không phản ứng, Khúc Quân càng dám chắc trong lòng anh bây giờ đang trào sóng dữ dội. Cậu lại vo tròn thêm một cục giấy nữa ném qua, bỗng nhiên cảm thấy sướng sướng vì trêu chọc được Lăng Mạt nha. Lăng Sư Huynh ơi! Khúc Quân ngồi dậy. Lúc đó anh sẽ nghĩ đến ai? Ngày mai tôi còn phải đi giảng dạy. Nếu bây giờ cậu không chịu ngủ thì sau này đừng ngủ nữa. Giọng nói của Lăng Mạt có hơi lạnh. Khúc Quân méo miệng, nghĩ thầm thôi thì không giỡn người ta nữa. Cậu kéo chăn đắp, xoay người nhanh chóng ngủ. Mấy phút sau, Khúc Quân đang mơ màng sắp ngủ say thì Lăng Mạt ở phía đối diện bỗng ngồi dậy vào phòng tắm, có vẻ như thật lâu sau chưa đi ra. Khúc Quân xoay mạnh người nhìn qua bên kia thì thấy cục giấy ném trúng gối của Lăng Mạt cũng biến mất tiêu. Sáng sớm hôm sau khi tiếng chuông báo thức vang lên thì Khúc Quân vẫn còn quyến luyến muốn ngủ thêm một chút nữa. Còn Lăng Mạt đã áo sơ mi quần tây chỉnh tề, cà vạt cũng được thắt gọn gàng. Khúc Quân thầm nghĩ, Lăng Mạt cũng chỉ ngủ có vài tiếng. Cậu ngáp dài hai cái rồi nhanh chóng leo xuống giường. Tôi đã lấy sẵn áo sơ mi và quần tây cho cậu rồi. À, vậy là tôi phải mặc vest à? Bởi vì cậu là trợ giảng của tôi, Lăng Mạt đáp. Khúc Quân chỉ mình. Tôi à, trợ giảng sao? Bật đèn chiếu, biết không? Lăng Mạt hỏi. Không biết. Biết phiên dịch cabin không? Tôi có thể giúp anh dịch tiếng phổ thông thành tiếng địa phương. Vậy thì ngồi không đi, Lăng Mạt nói. Khúc Quân có thể dự cảm ngày hôm nay của cậu sẽ là một ngày cực kỳ nhàm chán. Nhưng suy xét thêm một tí, nhìn thấy Lăng Mạt giảng bài, Khúc Quân lại có chút mong đợi nho nhỏ. Bọn họ bước lên xe, người lái xe lần này không phải là Lăng Mạt mà là Tiểu Hằng. Bên trong hội trường của Đại học Quy đã ngồi chật ních người, thậm chí có không ít người phải đứng. Dù đây không phải là buổi họp báo ra mắt ngôi sao ca sĩ gì, nhưng lại có nhiều phóng viên và ký giả đến. Từ lúc bước chân vào hội trường, Khúc Quân liền bắt đầu cảnh giác, bao gồm cả Tiểu Hằng. Cái cậu Tiểu Hằng này nghĩ gì cũng viết hết cả lên mặt. Vừa nãy còn trưng cái mặt hiếu chiến, thằng nào lại gần tao bụp cái thằng đó nữa chứ. Khúc Quân và trợ lý của Lăng Mạt ngồi trước một cái bàn. Trợ lý của Lăng Mạt bật đèn chiếu lên. Khi Lăng Mạt bước lên giảng đài thì cả hội trường chìm trong tiếng vỗ tay vang dội. Mặc dù Khúc Quân ngồi nhưng vẫn cẩn thận quan sát nét mặt của từng người một. Những sinh viên trẻ tuổi kia vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ Lăng Mạt. Ánh mắt của các ký giả cũng tràn đầy sự khát vọng. Còn những vị học giả ngồi hàng ghế đầu mang theo tìm tòi nghiên cứu mà nhiều hơn là thưởng thức. Lăng Mạt gật đầu, lễ độ nhưng cao ngạo, nhưng không làm người ta phải chán ghét. Khi tiếng nói của anh vang lên, toát ra vẻ mị lực hoàn toàn khác biệt khi nói chuyện thường ngày với Khúc Quân. Mà hơn hết, tất cả là sự tự tin tuyệt đối. Hội trường được xây dựng theo kiến trúc của nhà hát nên có hiệu quả vọng âm, càng làm tăng lên vẻ mị lực của anh. Khúc Quân đang cẩn thận quan sát xung quanh thì lập tức bị anh hấp dẫn, lăng mặt mở bài không quá dài dòng. 10 giây sau liền vào chủ đề chính, giọng nói của anh thông thả và khách quan, tiết tấu không quá nhanh, giống như tự mình nói tự mình nghe, cũng không quá chậm khiến cho người buồn ngủ. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều vào trạng thái tập trung tinh thần. Khúc Quân nghe không hiểu Lăng Mạt nói cái gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được trong giọng nói của Lăng Mạt có một loại suy nghĩ cô động. Mọi người ở hội trường đều tập trung nhìn anh, mặc dù trên mặt anh không có biểu tình gì cả. Lúc thi hành các nhiệm vụ trước đây, cho dù là gì đi nữa cũng không làm Khúc Quân phân tâm, nhưng chỉ còn nhìn bóng lưng của Lăng Mạt, mỗi lần chớp mắt của anh, thậm chí ngay cả viền mặt nghiêng khi quay đầu cùng với hàng mi dài của anh cũng đủ để Khúc Quân phải mơ mộng. Vất vả lắm Khúc Quân mới dừng được sự chú ý của mình lên những học giả phía dưới đài. Dù sao có không ít nghiên cứu viên và học giả dưới quyền của Hắc Tước, nói không chừng bọn chúng đã tra trộn vào trong đây. Khúc Quân vốn đặt ở trên bàn, bởi vì trong hội trường có mở máy điều hòa nên Khúc Quân cảm thấy hơi nóng, xắn tay áo lên cùi trỏ. Lăng Mạt chẳng qua là vươn tay lật tài liệu, nhưng ngón trỏ của anh đụng phải bóng tay của Khúc Quân. Cậu vốn đang quan sát những nghiên cứu viên kia, bỗng ánh mắt khẽ rung lên. Cậu cho là Lăng Mạt chỉ vô tình đụng trúng, nhưng ngay sau đó, ngón tay của Lăng Mạt lướt qua mu bàn tay của cậu, lướt qua cánh tay của cậu. Cảm giác đụng chạm như có như không đó làm cho dây thần kinh trong đầu của Khúc Quân ngứa ngáy không thôi. Khi Lăng Mạt dời tay đi, giống như tất cả đều là anh vô tình làm, cánh tay đặt trên bàn của Khúc Quân cứng còng, không biết cử động như thế nào. Lăng Mạt đã giảng dạy suốt một giờ, sinh viên trong hội trường điên cuồng ghi chép, tự như một lời nói của Lăng Mạt là kim cương châu báu, đủ làm khuynh đảo thế giới. Các vị học giả ngồi ghế hàng đầu đều liên tục gật đầu, có những học giả lớn tuổi, lúc đầu chưa tin phục lắm, bây giờ đều nhìn Lăng Mạt với ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Người đàn ông này sinh ra là đệ đấng ở trung tâm của thế giới. Cho tới bây giờ, Khúc Quân chưa bao giờ gặp qua một người nào giống như Lăng Mạt cả, đường đường chính chính, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Cuối cùng cũng bình ổn lại tâm tình, Khúc Quân chậm rãi cử động cánh tay của mình, tay kia nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay đã bị Lăng Mạt sờ qua. Nhưng không ngờ, Lăng Mạt lại vươn tay tới, đầu ngón tay thon dài, gõ nhẹ lên chai nước suối ở trước mặt của Khúc Quân. Khúc Quân lập tức biết ý của đối phương, giúp anh vặn nắp chai nước ra. Khi Lăng Mạt xoay người đưa lưng về phía của người nghe, thuận tay cầm lấy chai nước, đầu ngón tay của Lăng Mạt không tiếp xúc với Khúc Quân nữa, cậu cúi đầu thầm thở dài ở trong lòng. Tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Đợi mãi, cuối cùng thì bàn giải của Lăng Mạt cũng đã kết thúc. Đến giờ mọi người đặt câu hỏi. Tình cảnh kia giống như lấy một địch trăm, nhiều ý kiến bất đồng, nhiều câu hỏi ào tới liên tục. Mà biểu tình của Lăng Mạt vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối. Anh trao đổi thẳng thắn với các vị học giả, cho dù không hiểu anh nói gì, nhưng Khúc Quân cũng có thể cảm nhận được sự tự tin và lối suy nghĩ mạnh mẽ quyết đoán của anh. Thời gian một tiếng trao đổi qua rất nhanh, Lăng Mạt đứng trên giảng đài chào tạm biệt mọi người, nhưng cũng thấy rõ những người này căn bản không có ý định để anh rời đi. Cũng may Đại học Quy đã chuẩn bị sẵn một phòng họp rất rộng lớn, các vị học giả có thể thảo luận trực tiếp với Lăng Mạt. Khúc Quân và Tiểu Hàng đi sau lưng của Lăng Mạt. Những vị học giả này đều là ông chú trung niên 40-50 tuổi, trong đó có một người tóc vàng khá nổi bật là tiến sĩ đến từ Sở Nghiên cứu Vi khuẩn của nước Anh, tên là Warren Foss. Khúc Quân đặc biệt chú ý đến cái người này bởi vì hắn có một đôi mắt màu xanh lơ rất đẹp, trông có vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Trong buổi trao đổi tại hệ hội trường, hắn là người duy nhất bắt kịp tư duy của Lăng Mạt. Quả nhiên khi những học giả này vào phòng họp, giống như thời gian không đủ dùng vậy, lập tức lao vào cuộc bàn luận đầy sôi nổi. Cảnh tượng kia chỉ có thể dùng cụm từ sục sôi ngất trời để hình dung. Cũng không ngoài dự đoán, Warren First là Lăng Mạc bắt đầu đụng độ tư duy với nhau. Khúc Quân nhìn vẻ mặt của tiến sĩ Warren, hắn rất chuyên chú trò chuyện với Lăng Mạc, thỉnh thoảng sẽ giơ ngón cái lên, dù là vì kích động hay gì khác, hắn cũng đều dùng động tác tay để ra biểu đạt. Đến khi buổi thảo luận kết thúc, đoàn người đi ra ngoài, rất nhiều học giả vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, có nhà ý muốn mời Lăng Mạc sang nước của họ làm nghiên cứu trao đổi. Khi tiến sĩ Warren đi ngang qua Khúc Quân, hắn cười xã giao với cậu. Anh là học sinh của giáo sư Lăng à? Úp, à không phải. Khúc Quân không nghĩ rằng đối phương sẽ bắt chuyện với mình, vì vậy cậu dùng tiếng Anh trả lời đối phương. Vậy thì anh là trợ lý của anh ta sao? Lúc nãy tôi thấy anh ngồi bên cạnh anh ta trong khi giảng dạy, nhưng anh luôn nhìn về phía chúng tôi. Thế à, bởi vì không có gì đẹp để nhìn nên tôi chỉ đơn giản là nhìn tập trung vào một điểm thôi. Trừ chúng tôi ra, anh cũng sẽ nhìn giáo sư Lăng, giống như anh ta cũng sẽ nhìn anh vậy, tiến sĩ Warren nói. Giáo sư Lăng nhìn tôi à, khi nào? Tiến sĩ Warren mỉm cười. Ngay tại phòng họp. Không thể nào, tôi ngồi bên cạnh anh ta vẫn nhìn anh mà, còn nói chuyện với anh nữa. Tiến sĩ Warren lắc đầu. Tôi và Lăng Mạc là bạn học khi còn là nghiên cứu sinh. Khi anh ta bàn luận với tôi, luôn có thói quen nhìn tài liệu. Tôi cảm thấy rất là kỳ lạ. Sau khi đứng dậy thì tôi mới biết. Phía sau tôi là bản đồ di truyền học. Màu nền là màu đậm, có lớp kính bọc bên ngoài, giống như là gương vậy. Khúc Quân sững người. Cậu cũng biết vừa rồi Lăng Mạc luôn tập trung nhìn vào cái hướng kia. Có lẽ anh ta cũng giống tôi, chỉ là muốn một điểm để đặt tầm mắt thôi. Ha, vậy anh phải đi hỏi anh ta mới biết được. Tiến sĩ Warren đút túi đi ra ngoài. Anh ta là bạn học thời nghiên cứu sinh với Lăng Mạc sao? Cảm thấy cái người này còn đáng yêu hơn cả Lăng Mạc nha. Lúc nãy Lăng Mạc đúng lúc đi ra thì nhìn thấy tiến sĩ Warren và Khúc Quân nói chuyện trên đất, liền mở miệng hỏi. Các người đang nói cái gì vậy? Tiến sĩ Warren cố ý nháy mắt với Khúc Quân, sau đó cười nói. Tôi đang biểu đạt hảo cảm của tôi với cái vị tiên sinh này nha. Vô ích, cậu ta chỉ biết nhìn lén tôi, Lăng Mạc nói. Khúc Quân lập tức lúng túng, nhưng tiến sĩ Warren làm như vô tình nói. Thì ra là vậy, đáng tiếc thật. Chiều nay anh có chuyến bay về London, tôi không đi tiễn. Ủa, ngày mai tôi mới có chuyến, anh sẽ đi tiễn tôi chứ? Không tiễn. Ngay cả một bữa ăn cũng không mời à? Không mời, dù sao anh cũng chẳng biết cầm đũa. Được rồi, tôi nghe nói cuối tuần này cậu có một buổi họp lớp với bạn thời cấp 3, thay mặt tôi gửi lời hỏi thăm đến bác sĩ Sở. Anh có thể lên mạng đặt hoa tặng cho cô ta, Lăng Mạc nghiêng mặt sang hất cằm với Khúc Quân, ý bảo có thể đi. Sao anh lại lạnh nhạt với bạn cùng thời nghiên cứu sinh với mình thế? Cậu không lo lắng, anh ta là người của Hắc Tước, cố ý tiếp cận tôi à? Anh ta không phải là người của Hắc Tước, Khúc Quân trả lời khẳng định. Dựa vào đâu mà cậu có lòng tin với anh ta như vậy? Quan sát thái độ của anh ta đối với anh và ngược lại của anh đối với anh ta. Thái độ của anh ta đối với tôi như thế nào? Mà của tôi đối với anh ta thì như thế nào? Lúc anh giảng dạy ở hội trường, anh ta luôn nhìn anh với ánh mắt dò xét, theo đuổi tư duy lý luận của anh với ý kiến trái chiều. Anh ta muốn so tài với anh, muốn vượt qua quan niệm của anh để có thể mặt đối mặt với anh. Anh ta là đối thủ của anh, nhưng trong lĩnh vực học thuật thì lại là đồng minh chứ không phải kẻ địch. Mà thái độ của anh với anh ta cũng vậy. Anh thưởng thức năng lực tư duy của anh ta. Trong nhiều học giả như vậy, anh chỉ trao đổi nhiều nhất với anh ta. Anh ta là một người có tính cách thất thường. Nếu anh nghĩ tiến sĩ Warren là kẻ địch, anh sẽ không lãng phí thời gian để bàn luận với anh ta. Sau khi nói xong, Khúc Quân cho là Lăng Mạc sẽ phản bác lời của mình, nhưng không ngờ anh lại gật đầu đồng ý. Khúc Quân, trên đời này cũng không có nhiều người có thể nhìn ra tôi thưởng thức ai và ghét ai. Cậu có thể thấy tại sao cậu lại nhìn ra không? Hai người đúng lúc đi vào thang máy. Tiểu Hằng bấm nút đóng cửa lại. Mặc dù trông anh ta nghiêm túc, nhưng Khúc Quân biết anh ta đang giọng tai lắng nghe cuộc trò chuyện phím của cậu với Lăng Mặc. Bởi vì theo những người quen biết Lăng Mặc mà nói, anh rất hiếm khi trò chuyện ngoài đề tài nghiên cứu. Khi cửa thang máy khép lại, Khúc Quân nhìn vách tường kim loại trước mắt, mơ hồ phản chiếu ra ảnh ngược của từng người bên trong thang máy. Ví dụ như Lăng Mặc, anh đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại tự hồ như đang nhìn ảnh ngược của Khúc Quân trên cửa thang máy kim loại. Khúc Quân cảm thấy nếu còn suy nghĩ thêm nữa thì sẽ phát điên mất. Có lẽ tôi cũng chưa chắc nhìn chính xác đâu, Khúc Quân trả lời câu hỏi lúc nãy của Lăng Mạc. Cậu nhìn rất chính xác, có lẽ là vì tôi nguyện ý, Lăng Mạc trả lời. Lúc này cửa thang máy mở ra, Tiểu Hằng đi ra ngoài, Khúc Quân cũng đi ra, nhưng trong đầu cậu bây giờ chứa đầy câu nói. Có lẽ vì tôi nguyện ý của Lăng Mạc. Nguyện ý cái gì cơ? Nguyện ý thừa nhận những gì em nói tất cả là đúng à? Hay là nguyện ý ở trước mặt em biểu lộ con người thật sự của anh? Hay là nguyện ý bị em khám phá? Xe đậu sẵn ở trước cửa, người của Dung Châu đã kiểm tra kỹ trên xe không có vật dụng gây nguy hiểm hay người lạ nào, Lăng Mạc liền lên xe. Khúc Quân và Tiểu Hàng chia nhau mỗi người ngồi một bên cạnh của Lăng Mạc. Vậy thì anh đoán xem, rốt cuộc tiến sĩ Warren có phải là người của Hắc Tước không? Khúc Quân hỏi. Anh ta không phải, Lăng Mạc đáp. Ồ, anh nói không phải thì là không phải. Anh ta đang làm việc cho tập đoàn Cự Lực. Cái gì? Sao anh không nói sớm? Khúc Quân trừng Lăng Mạc. Tôi bóp chết anh, rõ ràng đã biết câu trả lời rồi mà còn đi hỏi người ta như vậy. Đúng rồi, bị điên à. Tiểu Hằng mặt mũi nghiêm túc ngồi bên cạnh, không nhịn được tằng hắn một tiếng. Bọn họ chuẩn bị lái xe rời khỏi thành phố về sở nghiên cứu. Lăng Mạc dựa gáy vào lưng ghế, tự hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, còn Khúc Quân thì nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảng mười mấy phút sau, tài xế ngồi phía trước bỗng lộ ra biểu tình hết sức chật vật. Cho dù đạp thắng xe hay bẻ lái thì tốc độ xe vẫn đều đều không giảm. Nhìn từ kính chiếu hậu trên đầu tài xế, Khúc Quân có thể thấy rõ gân xanh trên trán hắn sắp lòi rạ cả ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Khúc Quân lên tiếng hỏi. Không biết tại sao mà tay lái không điều khiển được. Cái gì? Lúc này xe tự động chuyển hướng tiến vào một con đường khác, hoàn toàn không nằm trên đường về trong kế hoạch của Dung Châu. Điều quan trọng hơn là hai chiếc xe đang hộ tống phía sau bọn cậu đã biến mất không thấy đâu. Khúc Quân lập tức gọi điện thoại, nhưng không ngờ điện thoại đã mất sóng từ lâu. Tốc độ xe càng ngày càng tăng, Tiểu Hằng cũng mất liên lạc với Dung Châu, nóng nảy nói, rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì đây? Có phải xe này có hệ thống tự động lái không? Lăng Mặc im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Đúng là có, nhưng trong cái tình huống bình thường, tôi sẽ không sử dụng chức năng này, nên đã tắt rồi, bởi vì đề phòng người lái xe bị thương, nên chỉ cần bấm nút là xe lập tức vào trạng thái lái tự động. Tài xế cúi đầu kiểm tra, đèn xanh của hệ thống tự động lái đang bật sáng, nhưng tài xế không có cách nào tắt hệ thống tự động lái. Cho dù người không am hiểu khoa học kỹ thuật như Khúc Quân cũng hiểu rõ vấn đề. Có phải hệ thống tự động lái của chúng ta đã bị người của Hắc Tước động tay động chân không? Bây giờ bọn chúng đang dùng chức năng lái tự động này dẫn chúng ta đến địa điểm tập kết của chúng. Không chừng Hắc Tước cũng dùng phương pháp khống chế xe của chúng ta để che giấu hệ thống thông tin của chúng. Tiểu Hằng dùng sức đạp cửa kính. Khúc Quân nhìn Lăng Mạc. Hắc Tước có thể hack vào hệ thống tự động lái của chúng ta. Vậy anh có thể giành lại quyền điều khiển không? Tôi chỉ là chuyên gia về lĩnh vực vi khuẩn, không phải là hacker, lăng mặt nhìn Khúc Quân, trên mặt không có chút xíu vẻ khẩn trương lo lắng nào. Hay là nói tôi trong lòng cậu không gì không làm được? Khúc Quân há miệng, không nhịn được hô lên. Đúng vậy, anh trong lòng tôi là bất phàm, không gì là không thể. Tôi có thể giành lại quyền điều khiển, nhưng ở đây không có máy tính. Lời nói của Lăng Mạc làm cho Khúc Quân rất muốn nổi khùng. Máy tính xách tay đang ở chỗ trợ lý, nhưng trợ lý không có ngồi chung xe với bọn cậu. Chúng ta nhảy xe, mau đập bể cửa kính đi. Sao đập được, đây là kính chống đạn. Vậy dùng đồ nghề gì đó cạy cửa xe ra. Đừng có ngu, khóa xe rất chắc, là đặc chế đó. Bởi vì lúc trước Tống Tiên Sinh đã từng bị tấn công khi đang trên đường đi đến hội nghị quốc tế. Tên bắt cóc chính là thông qua bắn vỡ khóa xe để mở cửa ra đó. Tiểu Hằng đáp. Khúc Quân nghiến răng ken két, vạn vạn không ngờ tới tập đoàn cử lực vì bảo vệ sự an toàn cho Lăng Mạc mà ngược lại thành ra nhà tù khóa Lăng Mạc ở bên trong. Lúc này Lăng Mạc bỗng nhiên đặt tay lên mu bàn tay của Khúc Quân. Bình tĩnh lại. Khúc Quân nhìn ánh mắt của Lăng Mạc, anh tự hồ không hề kinh ngạc khi đụng phải cái tình huống này. Hoặc là anh căn bản không đặt sự uy hiếp của Hắc Tước ở vào trong mắt. Bàn tay của Lăng Mặc chậm rãi đang xen năm ngón tay của Khúc Quân, cảm giác dịu dàng như vậy làm cho Khúc Quân không thể nào dời mắt ra khỏi ánh mắt của anh. Bỗng dưng Khúc Quân hạ lưng ghế xuống, rút tay mình ra khỏi tay của Lăng Mặc, tay của anh vẫn để ở đó, tự hờ lưu luyến không muốn rời đi. Tiểu Hằng, tháo ghế ngồi ra. Cắt mở tân lẫn, thử xem chúng ta có thể chui vào cốp xe sau mở khóa được không? Đừng nói với tôi là khóa cốp sau cũng đặc chế. Khúc Quân vừa nói xong thì thấy khóe môi của Lăng Mạc hiện ra ý cười hết sức quen thuộc. Rất có thể lúc Lăng Mạc phát hiện ra hệ thống lái tự động bị hack và anh cũng đã sớm nghĩ ra cách thoát thân này. Khúc Quân như con mèo bò vào cốp xe ở phía sau, cũng may xe chuyên dụng của tập đoàn cử lực được sắp xếp rất thỏa đáng. Trừ hộp thuốc cứu thương ra cũng không có vật dụng ngổn ngang nào. Nhưng vấn đề lại ập tới, nắp cốp xe rất chắc, đạp không văng. Vậy phải làm sao? Lăng Mạc nói với tài xế, lấy hộp đồ nghề trong ngăn kéo phía trước cho tôi. Lăng Mạc cầm hộp đồ nghề bò lởm cởm ra phía sau, cơ hồ dán lên người của Khúc Quân đang ở cốp sau. Lúc anh di chuyển, đầu gối nhấc lên để tiến về phía trước, đúng lúc Khúc Quân đang nghiêng người qua một bên để mở đèn pin, đầu gối của Lăng Mạc từ từ nâng lên cả vào bụng của cậu. Bởi vì rất nhẹ cho nên rất đòi mạng a. Khúc Quân nghiến răng, vươn tay kia ra chống lên lưng của Lăng Mạc, giúp anh nhích người về phía trước. Bà nó đừng có cọ cọ vào tôi nữa. Rốt cuộc Lăng Mạc cũng vào được cốp sau, nhưng không gian ở trong cốp sau rất chật chội. Khúc Quân nghĩ, có nên đi ra ngoài không? Vừa định xoay người lại thì đã bị Lăng Mặc giữ chặt vai. Giúp tôi chiếu đèn, Lăng Mặc nói. Mái tóc của anh mang theo hương dầu gội nhẹ nhẹ nhưng tràn ngập tính xâm lược, dường như muốn chiếm cứ tất cả giác quan của Khúc Quân. Biết, Khúc Quân khẽ lắc vai. Lúc này Lăng Mặc mới rút tay về, chuyên tâm lấy những đồ nghề nhỏ gọn tinh xảo ra. Khúc Quân ở một bên giúp anh chiếu đèn. Ở cái góc độ này, cộng thêm không gian chật hẹp, làm cho Khúc Quân tiêu hao khá nhiều thể lực. Sao rồi, mở ra chưa? Tiểu Hằng hơi gấp gáp hỏi. Vẫn chưa. Bọn họ đã rời khỏi thành phố, xe cộ trên đường càng ngày càng ít dần, hai bên đường cũng toàn là đồng hoang đất trống. Đồng thời tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Lăng Mặc nhẹ nhàng hít mắt lại. Đây là lần đầu Khúc Quân thấy vẻ mặt đó của anh. Ngón tay của anh hết sức linh hoạt, mở banh ổ khóa của cốp sau, xe ra, thậm chí cả mạng lưới điện ở trong xe. Ở đây Khúc Quân không còn làm gì cả, nên cậu có thể thỏa sức ngắm nhìn gò má của Lăng Mạc, vẻ mặt tập trung của anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh. Cốp sau có hơi nóng, Lăng Mạc nghiêng mặt nhíu mày, Khúc Quân không lý do biết được suy nghĩ của anh, cậu đưa tay ra nắm lấy nút cà vạt của anh. Lăng Mặc khẽ dừng lại. Khúc Quân nghĩ mình xúc phạm đến đối phương rồi, trong lòng hơi thấp thỏm. Nhưng không ngờ Lăng Mặc ngửa cằm lên, lộ ra cái cổ của mình, liếc nhìn Khúc Quân. Khục quần dùng sức kéo cà vạt xuống để nới lỏng, lăn mặt hơi nhắm mắt lại, nói: "Giúp tôi cởi nút áo luôn đi." Những lời này thật sự muốn trái tim của Khúc Quân văng cả ra ngoài. Cậu giơ cao tay cầm đèn pin, hơi ngã người ra sau để lách cái tay còn lại tới, giúp Lăng Mặc cởi nút áo sơ mi đầu tiên. Khoảnh khắc cổ áo của anh mở ra, đầu ngón tay của Khúc Quân chạm vào da thịt của Lăng Mặc. Đúng lúc Lăng Mặc nuốt nước miếng, khi yết hầu ở cổ rung động lên xuống, giống như có gì đó tràn vào trong lòng bàn tay của Khúc Quân, cậu nhanh chóng rút tay về. "Cảm ơn." "Ừ." Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, nắp cốp sau hé ra một khe hở, không khí mát mẻ u vào, mang theo chút lanh lạnh, đạp tan cơn nóng chật chội ở trong cốp xe. Khúc Quân và Lăng Mặc cùng nhau nâng nắp cốp xe lên, trong nháy mắt, ánh sáng chiếu vào làm cho Khúc Quân suýt không mở mắt ra được. Tiếng gió vù vù thổi vào mặt, Khúc Quân phát ra một tiếng cảm thán: "Mẹ ơi, tốc độ kiểu này nhảy xe chẳng khác nào là tự sát." "Đừng lo, tốc độ sẽ chậm lại," Lăng Mặc nói. "Chỉ mong là như vậy." Ngay lúc đó, tài xế hô to: "Phía trước có một xe chở hàng lớn." Khúc Quân quay đầu lại, nhìn thấy cửa buồng xe hàng ở phía sau đã mở ra. Khúc Quân đã từng xem phim hành động của Hollywood, rõ ràng bọn chúng muốn điều khiển cái xe này chạy vào trong xe hàng A. Ngay tại cái lúc xe đang chạy chạnh, đến trước cửa buồng, không thể không giảm tốc độ lại, Lăng Mặc nắm lấy tay của Khúc Quân quả quyết nhảy xuống. Khúc Quân ôm chặt đầu của Lăng Mặc, trong nháy mắt đó, trong đầu cậu chỉ muốn nghĩ bao bọc người này lại, tuyệt đối không để anh chịu thương tổn dù chỉ một chút. Trước khi cửa xe hàng đóng lại, Tiểu Hằng và tài xế cũng đã nhảy xuống. Hai người ôm nhau lăn vài vòng, Khúc Quân và Lăng Mặc cơ hồ ôm sát rạc vào nhau, cùi trỏ và bả vai cũng đụng đau, không biết Lăng Mặc sao rồi. Khi hai người lăn chậm dần, Lăng Mặc chấm một tay xuống đất để giữ cả hai dừng lại. Mặt của Khúc Quân cũng rất đau rát, cậu vừa mở mắt thì đã thấy Lăng Mặc nhìn mình, cũng không suy nghĩ gì thêm, liền dứt khoát kéo Lăng Mặc cùng đứng dậy. Mặc dù xe đã lái vào buồng chứa hàng, nhưng người lái xe hàng đã thấy rõ bọn cậu đã nhảy xuống xe. Lúc này trên đầu Khúc Quân truyền tới âm thanh, quả nhiên là hai chiếc máy bay tự động không người lái đang bay thấp xuống, lộ ra họng súng đen ngòm. Đây là uy hiếp không chút che giấu nào. Trong lòng của Khúc Quân chợt hận tập đoàn Cự Lực không trang bị cho bọn cậu tí vũ khí nào. Lúc này Tiểu Hằng chợt móc ra hai đồ vật trông giống vòng tròn nhỏ, ném lên phía trên dính chặt vào dưới đáy của máy bay tự động, phát ra âm thanh rì rì. Thoáng chốc máy bay tự động liền bị giật điện rơi xuống, biến thành bãi xác vụn. Khúc Quân trợn tròn mắt, tại sao Tiểu Hằng lại có hàng công nghệ cao cấp đó? Lúc này trên xe chở hàng, có hai người mặc áo chống đạn đi xuống, trong tay xách cái thứ có thể bắn bọn cậu thành tổ ong. Khúc Quân thầm nghĩ, lần này tiêu đời rồi, coi như hắc tước còn Lăng Mặc còn sống, nhưng không có nghĩ người khác có thể sống kế theo nha. Rốt cuộc Dung Chu đang làm cái giống gì thế? Lăng Mặc cũng đã bị ném đi lâu như vậy rồi, hẳn còn chưa tới tim là sao? Khi hai người đàn ông càng đến gần, thì âm thanh súng lên nòng hết sức vang dội, thần kinh của Khúc Quân sắp bị đứt đoạn. Trong tay của cậu không có tất sắc, làm thế nào mà bảo vệ Lăng Mặc được đây? Lăng Mặc bỗng nhiên nắm lấy vai của Khúc Quân, kéo cậu đứng ra sau lưng của mình, một tay vòng ra sau che chở cho Khúc Quân. Trong đầu của Khúc Quân trống rỗng một mảnh, cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Lăng Mặc, hoàn toàn không ngờ Lăng Mặc lại làm như vậy. Cậu muốn đi ra, nhưng Lăng Mặc đã giữ chặt cậu lại. Trừ phi đường bắn của bọn chúng quẹo cua, chỉ cần cậu đứng sau lưng tôi, hai người chúng ta sẽ không chết. Tôi được phái tới là để bảo vệ anh, chứ không phải núp sau lưng của anh. Vậy thì giữ lại giá trị của cậu để tiếp tục bảo vệ tôi. Giọng nói của Lăng Mặc hết sức cương quyết. Mặc dù Khúc Quân biết Lăng Mặc phán đoán không bao giờ sai, nhưng cậu không thể nào đứng núp sau lưng của anh được. Coi như là... Tôi xin cậu đừng có rời khỏi sau lưng của tôi, Lăng Mặc nghiêm mặt nói. Giọng nói của anh đè rất thấp, hoàn toàn phát ra từ kẽ răng đang nghiến chặt. Từ cái góc độ này, Khúc Quân chỉ có thể thấy chóp mũi của cao ngất của anh. Nhưng hai chữ xin cậu này, ngay cả Khúc Quân chưa bao giờ rơi lệ, cũng phải đỏ hoe mắt. Lăng Mặc cố chấp ngăn cản trước mặt của Khúc Quân, lùi từng bước về phía sau. Một người đàn ông trong đó lên tiếng. Giáo sư Lăng, anh đi một chuyến với chúng tôi đảm bảo sẽ không đụng đến những người còn lại. Thái độ của các anh mời tôi không hữu hảo lắm. Lăng Mặc tiếp tục lui ra sau, Khúc Quân hết sức nôn nóng. Bọn chúng rốt cuộc là muốn thế nào? Giáo sư Lăng, tiến sĩ Web muốn gặp anh. Khúc Quân thầm hết hồn ở trong lòng. Web à, ngay cả Web cũng thật sự tồn tại. Nếu như nơi này là thực tế, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với tài liệu về tổ chức hắc tước, thì làm sao có thể ở trong mơ thấy Web được? Lăng Mặc không nói gì, chỉ đưa một cánh tay ra sau, hồng cản không cho Khúc Quân đi ra. Cho dù không thấy được vẻ mặt, nhưng Khúc Quân cũng biết anh có bao nhiêu sức sắc bén và cương quyết. Lúc này trên bầu trời truyền đến âm thanh của phi cơ. Hai người đàn ông không kịp chờ liền trực tiếp xông về phía của Lăng Mặc, tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Trên phi cơ bỗng nhiên thả xuống hai tấm lưới, không sai lệch quăng trúng hai tên đàn ông. Trong nháy mắt, bọn chúng ngã xuống bất tỉnh nhân sự, súng cũng rơi xuống đất. Khúc Quân lập tức biết tấm lưới đó có điện, cậu thò đầu ra khỏi lưng của Lăng Mặc. Nhưng Lăng Mặc giống như vẫn chưa yên tâm, nâng cánh tay lên để che cậu lại, tựa như hai người này sẽ bất ngờ tỉnh dậy, làm tổn thương cậu vậy. Úi, đau quá! Cánh tay của Lăng Mặc vô tình chạm vào phần da mặt bị trai của Khúc Quân. Lăng Mặc xoay người lại, vén tóc cậu lên, giống như muốn thấy rõ vết thương của cậu. Không sao đâu, cảm ơn. Phi cơ trực thăng hạ xuống, sức gió cánh quạt thổi hất mái tóc của Lăng Mặc. Anh kéo nhanh Khúc Quân đi tới bên cạnh của phi cơ. Bản thân không vào, mà là Mặt Lạnh đẩy cậu vào trước. Sau khi Lăng Mặc vào rồi, Tiểu Hằng và tài xế cũng leo lên phi cơ. Phi cơ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhìn xe chở hàng và hai tên đàn ông kia ngày càng nhỏ, đoàn người của tập đoàn Cự Lực tiến hành tiêu hủy toàn bộ. Khúc Quân mới thở ra một hơi. Đội trưởng Dung, cũng may anh đến cứu nguy cơ kịp thời, nếu không Tiểu Hằng và chú tài xế của chúng ta phải anh dũng rồi. Tiểu Hằng nhếch mép. Chúng tôi anh dũng, cậu cũng xong xuôi, hâm mộ cái gì? Khúc Quân nhìn về phía của Lăng Mặc, nhưng Lăng Mặc lại trông có vẻ điềm tĩnh, giống như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Anh im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy tôi đây phải hâm mộ vũ khí của anh nè. Tôi ngoại trừ máu thịt ra cái gì cũng không có. Anh nói xem, ít ra anh còn có thứ tốt. Khúc Quân muốn che giấu cơn sợ hãi không ngừng làm bành trướng trong lòng, nên xoay người làm bộ đồ giỡn với Tiểu Hằng, tay máy tay chân lục soát khắp người của anh ta. Không có, đã bảo không có mà. Xạo, trong túi quần này giấu cái gì hử? Có giấu cái gì đâu, túi quần trống thôi. Cậu sờ túi quần tôi làm gì? Có giỏi thì sờ của giáo sư Lăng kìa. Nè nè, cậu sờ lộn chỗ rồi. Tiểu Hằng ghét bỏ mà nhìn Khúc Quân. Ây dô, xin lỗi hen. Ai biết cái túi quần của anh bị rách sẵn. Lúc này Lăng Mặc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng vươn tay tới, nắm lấy cổ tay của Khúc Quân, lôi cậu ngồi lại cho đàng hoàng. Khúc Quân lập tức cứng người. Tiểu Hằng nhân cơ hội thoát khỏi ma trảo của Khúc Quân. Khúc Quân nhìn Lăng Mặc, nhưng Lăng Mặc vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng bàn tay nắm cổ tay của Khúc Quân đang khẽ run rẩy. Điều này làm cho Khúc Quân không biết phân biệt rõ rốt cục là anh run tay vì phi cơ hay là anh thật sự đang run rẩy. Phảng phất như cảm nhận được cái tầm mắt của Khúc Quân, Lăng Mặc xoay mặt lại. Đội trưởng Dung, anh làm sao tìm được chúng tôi? Dung Chu luôn im lặng nãy giờ, lên tiếng. Bởi vì trên người của Lăng Mặc có gắn thiết bị phát tín hiệu. Một khi tín hiệu được phát ra, chúng tôi có thể phong tỏa vị trí của anh ta trong vòng 30 giây. Thì ra là như vậy à. Khúc Quân thở ra một hơi rồi nói. So với điều này, tôi càng lo lắng hắc tước, rõ ràng có hacker cao cấp. Ngay cả hệ thống tự động lái của tập đoàn Cự Lực còn có thể hack vào, Vậy thì sở nghiên cứu mà lúc trước tôi cho là phòng vệ tuyệt đối cũng chưa chắc sẽ an toàn. Đúng vậy, hai tên lúc trước đánh lén các cậu ở bể bơi khai nhận chúng có một cứ điểm, đó là một chiếc tàu chở hàng trên biển. Cũng may tôi phòng hờ phái máy bay tự động đến đó kiểm tra, con tàu đó đã phát nổ trên biển. Đây chính là khiêu khích của Web. Khúc Quân nghe xong liền nặng nề ở trong lòng. Không trách có thể đối phó hai tên kia dễ dàng như vậy, bởi vì đó vốn là đại lễ mà Web đưa tới cho bọn cậu. Rốt cuộc Web của tổ chức Hắc Tước có mối thâm thù gì với Lăng Mạc? Khúc Quân hỏi. Dung Chu liếc Lăng Mạc rồi nói, rất nhiều năm về trước có một nhiệm vụ tên là đảo Lưu Đài. Đồng nghiệp mà chúng tôi phái đi nằm vùng đã cùng với Lăng Mạc tìm được địa điểm rải rác và danh sách của Hắc Tước ở đảo Lưu Đài, cho bọn chúng một chiêu trí mạng. Đảo Lưu Đài đã bị phá hủy, học sinh giỏi nhất của Web chết ở đó, mà gã cũng mất đi vị trí nòng cốt trong tổ chức. Sau khi thế lực chủ chốt của Hắc Tước tan rã, ngược lại Web trở thành lãnh đạo của phần thế lực Hắc Tước còn sót lại. Năm đó ở đảo Lưu Đài, phần lưng của Web bị trúng đạn, dẫn đến bị liệt nửa người dưới. Nếu gã muốn đứng lên thì phải có được thành quả nghiên cứu vi khuẩn có chức năng tái tạo tế bào của Lăng Mạc, cho nên gã muốn bắt Lăng Mạc đi. Nhưng nếu lần này mà Lăng Mạc rơi vào tay gã một lần nữa, chúng tôi e rằng khó có thể tìm được gã. Khúc Quân im lặng, cậu nhìn Lăng Mạc, đối phương vẫn xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông này có lúc giống như bay trôi, biến hóa đa dạng, không biết đường nào mà lăn cả, nhưng cũng có lúc giống như quyến luyến cái gì đó, cứ ở mãi một chỗ, dù gió có thổi cũng không tan. Đội trưởng Dung, tôi hy vọng mình cũng có thể trang bị giống như Tiểu Hằng, Khúc Quân nói yêu cầu của mình. Tiểu Hằng ngồi bên cạnh hừ nhẹ, không phải là không cho cậu, mà là do Lăng Mạc không đồng ý, Dung Chu đáp. Lăng Mạc không đồng ý sao? Khúc Quân hơi kinh ngạc nhìn Lăng Mạc. Chính cậu nói ở trong sở nghiên cứu giống như ngồi ở trong tù, làm sao tôi có thể để cho cậu mang trang bị nguy hiểm như vậy tìm thú vui ở trong sở nghiên cứu được? Mặt của Khúc Quân đầy hắc tuyến. Anh làm sao biết cậu dùng những trang bị đó để tìm thú vui? Tôi là vì bảo vệ anh. Nói không chừng sau đó liền biến thành công kích tôi, Lăng Mạc nói. Khúc Quân suy nghĩ một chút, thỉnh thoảng Lăng Mạc cũng có bản lãnh khiến cho người ta nộ khí xung thiên a. Nói không chừng cậu thật sự sẽ muốn công kích anh. Lăng Mạc, cuối tuần này bạn bè của cậu tụ họp, cậu không còn tham gia đâu, Dung Chu khuyên. Tại sao lại không đi? Tôi còn muốn xem Web còn tài nghệ nào khác nữa không, Lăng Mạc đáp. Nếu cậu muốn lấy thân làm mồi nhử Web xuất hiện thì cậu phải tự biết rõ tỷ lệ may rủi là bao nhiêu. Lăng Mạc ngẩng đầu lên, đôi mắt nhắm lại như đang suy tư, thông thả mở miệng nói. Web là một kẻ rất cao ngạo, nhưng gã có thể nhẫn nhịn ngồi trên xe lăn, trơ mắt nhìn thân dưới ngày càng teo lại đến bao giờ đây? Trước mắt cho thấy hành động bây giờ của Hắc Tước đang rất nôn nóng. Khúc Quân biểu môi, Tiểu Hằng lấy mũi chân đá khẽ vào cậu hỏi. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đang nghĩ Lăng Mạc là một miếng thịt béo, Web chính là một con sói đói meo. Miếng thịt béo này treo lủng la lủng lẳng ở trên cây, con sói nhảy lên vô số lần đều cắn hột. Anh đoán xem cuối cùng sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào à? Tiểu Hằng rất nghiêm túc hỏi. Con sói cắn không được miếng thịt béo, mà miếng thịt béo đó chỉ bị phơi thành miếng thịt khô queo, mất tiêu rồi. Khúc Quân xấu bụng cười. Tiểu Hằng tức giận xoay mặt không để ý đến cậu nữa. Sau gáy của Khúc Quân bị người bất chợt ấn nhẹ, vừa quay đầu thì thấy Lăng Mạc, trong mắt của anh mơ hồ lóe lên ý cười. Lần này phi cơ không đưa Lăng Mạc về sở nghiên cứu độc lập của anh nữa, mà là đến một khu vực nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi của tập đoàn Cử Lợt. Nơi này phòng vệ còn gấp trăm lần. Bức tường thủy tinh trong suốt trông có vẻ bình thường, nhưng khi Khúc Quân chọt ngón trỏ lên là có vô số tài liệu hiện ra, bao gồm thân phận của Khúc Quân và khu vực cho phép cậu tự do hoạt động. Nơi này chính là một công trình kiến trúc công nghệ cao, cực kỳ kiên cố. Mỗi một hệ thống của khu vực đều có chuyên gia bảo vệ, hơn nữa lại là tồn tại độc lập. Nếu có bất kỳ hacker nào xâm nhập thì sẽ bị phát hiện ngay tức khắc, hơn nữa còn bị theo dõi ngược lại. Lúc Khúc Quân và Lăng Mạc cùng nhau nhảy xuống xe đều bị thương nhẹ. Lăng Mạc xắn tay áo lên cho nhân viên y tế bôi thuốc, còn Khúc Quân ở bên cạnh ngửa đầu hú hét úi úi: "Chị ơi, chị nhẹ tay một chút đi mà, mặt của em đó nha." Cô gái trẻ tuổi lộ ra nét mặt ngượng ngùng. Lúc này Lăng Mạc bỏ tay áo xuống, đi tới bên cạnh của Khúc Quân, nhận lấy thuốc sát trùng và cây nhíp. "Hay để tôi làm đi." Tay của Khúc Quân nắm chặt tay vịn ghế, Lăng Mạc cúi đầu xuống, vẻ mặt trông rất nghiêm túc, hàng mi ánh lên chút tia sáng, tầm mắt của Khúc Quân không tự chủ được rơi vào cổ áo mở rộng của anh. Một đường dọc theo xuống dưới, không kiềm chế được mà mơ mộng viễn vông. Nên biết rằng là cậu tháo cà vạt của Lăng Mạc ra, là cậu cởi nút áo của anh ra đó. Khúc Quân nuốt nước miếng ân ợt, dời tầm mắt đi. "Tại sao cậu không bảo tôi nhảy một chút?" Giọng nói của Lăng Mạc và mùi cồn trộn lẫn vào nhau, ẩn sau cái lạnh như băng là một luồng nóng cháy dữ dội. Vậy anh nhẹ tay một đấy." "Cậu sợ đau à?" Lăng Mạc giống như càng nhích sát lại gần. Khúc Quân muốn nhóng vai, nhưng sợ bị đối phương phát hiện mình đang khẩn trương nên cứng rắn nhịn xuống. "Ai mà không sợ đau chứ? Không phải cậu có thể nhịn sao?" "Có thể nhịn nhưng không có nghĩa là không đâu." Xong rồi, Lăng Mạc đặt khay thuốc xuống, Khúc Quân cũng theo đó thở ra một hơi. Ai ngờ Lăng Mạc lại đưa ngón tay tới vén sợi tóc bên tai của Khúc Quân, trầy một mảng lớn. Khúc Quân lùi ra sau né tránh. Lúc này Dung Chu đi vào. "Hai người các cậu bị thương không nghiêm trọng. Khúc Quân, cậu đi theo tôi một lát." "À được." Khúc Quân nhảy xuống đi ngang qua người của Lăng Mạc, không dám nhìn đối phương. Không biết có phải ảo giác hay không, Lăng Mạc giống như giơ lên ngón tay nhưng không có níu Khúc Quân lại, chỉ là niết nhẹ mu bàn tay của mình. Dung Chu dẫn Khúc Quân vào một căn phòng. "Cho dù là vũ khí thì không phải chỉ bắn đạn mới có thể làm tổn thương người." Dung Chu đưa một cái vali cho Khúc Quân. "Cậu học cách dùng thành thạo những món đồ bên trong đây. Nếu không hiểu thì có thể đi hỏi Lăng Mạc. Cậu ta là một người có chính kiến và không dễ gì bị thuyết phục. Tuần này bạn bè cậu ta mở tiệc tụ hội, cậu ta tất nhiên sẽ đi tham dự. Xin cậu bảo vệ cậu ta cho thật tốt." "Người của anh cũng sẽ ở phủ cận chứ?" "Dĩ nhiên, nhưng cậu mới là người ở gần cậu ta nhất." Lăng Mạc là một người không có hứng thú với mấy cái buổi tiệc xã giao. Nếu anh ấy mà đi tụ họp với bạn bè, chẳng lẽ giống như cây cục điện đứng im một chỗ à? "Sẽ có người được Lăng Mạc công nhận và có thể nói chuyện với cậu ta." "Tôi còn tưởng hồi cấp 3 anh ấy bị bạn học của mình coi là hội đương lăng tuyệt đến chứ, không ngờ còn có người có thể nói chuyện với anh ấy." Khúc Quân cười ra tiếng. Xin giải thích rằng hội đương lăng tuyệt đến xuất phát từ bài thơ Vọng Nhạc của Đỗ Phủ, miêu tả vẻ đẹp hùng vĩ và tráng lệ của núi Thái Sơn, thể hiện tình yêu quê hương thiên nhiên của con người. Bài thơ bộc lộ tham vọng và khí chất không sợ khó khăn của nhà thơ, dám leo lên đỉnh núi, ngắm nhìn trọn vẹn non sông Tổ quốc. Ý bảo câu này là Lăng Mạc như đứng trên đỉnh núi cao vời vợi. Cả buổi trưa hôm đó, Dung Chu dẫn Khúc Quân đi làm quen với cơ cấu nội bộ của sở nghiên cứu này. Ở đây giống như là nơi chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Các loại công nghệ cao đều được ra đời dưới sự tiến bộ của loài người. "Cái tháp đằng đó là gì vậy?" Khúc Quân chỉ tháp lâu ở phía xa xa. Đó cũng là dãy hành lang nối liền giữa hai khu vực. "Đó là sở nghiên cứu thần kinh. Các hạng mục liên quan đến não bộ cũng tập trung ở đó." Khúc Quân không nhịn được rung lên, mở miệng hỏi: "Anh nói liệu tập đoàn cử lực có một loại hạng mục chính là để tư duy của một người lẻn vào trong tư duy của một người khác, sau đó giúp người ti tỉnh giấc khỏi cơn ngủ mê không? Thậm chí có thể tiếp xúc tư tưởng của người kia, trí nhớ và cả kiến thức trong đầu người kia nữa. Dung Chu nhìn Khúc Quân 2 giây mới trả lời. Có thể là có, cũng có thể là không. Tôi chỉ phụ trách an toàn ở nơi này, chứ không phải công việc nghiên cứu. Được rồi, tôi chỉ suy đoán thôi mà. Khúc Quân nhún vai. Vốn cho là sau khi trải qua những chuyện hồi sáng, Khúc Quân nghĩ mình sẽ căng chặt thần kinh ra để cảnh giác từng giây từng phút. Nhưng khi ở địa bàn của tập đoàn cử lực rồi, cậu có thể thả lỏng một tí xíu. Lúc Dung Chu dẫn cậu về chỗ của Lăng Mạc, anh đang ở trong phòng xem bản báo cáo nghiên cứu trên máy tính bảng. Không gian ở đây còn lớn hơn gấp mấy lần ở sở nghiên cứu cũ, thậm chí còn có cửa sổ sát đất. Ánh nắng sáng ngời chiếu vào, quả thật làm cho Khúc Quân cảm thấy rất thoải mái, thích thú, hoàn toàn không có cảm giác bó buộc, khó chịu như trước nữa. Hơn nữa, Dung Chu sắp xếp cho bọn cậu ở phòng ghép, phòng ngủ của Lăng Mạc ở bên trong, còn Khúc Quân ở bên ngoài, hai người dùng chung một phòng khách. Lúc này Lăng Mạc đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất trong một phòng khách. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào trên người của Lăng Mạc, tựa như nửa người anh hóa thành trong suốt, tỏa ra một vầng sáng ấm áp dịu dàng. Khi cửa sổ phòng đóng lại, nơi này cũng chỉ có mỗi Khúc Quân và Lăng Mạc. Mọi thứ đều trở nên an tĩnh. Khúc Quân nhớ lại cái hình ảnh Lăng Mạc đứng chắn trước người cậu cùng với câu nói "Coi như tôi xin cậu" của anh. Khúc Quân hoàn toàn không nghĩ sẽ có một ngày Lăng Mạc bảo vệ một người đến như vậy, càng không nghĩ người đó lại là cậu. Cảm ơn, Khúc Quân nói. Ánh mắt của Lăng Mạc cũng không rời khỏi bản báo cáo nhạt nhẽo trên màn hình máy tính. Tôi cho là cậu sẽ mất hứng. Anh cứu tôi, làm sao tôi lại mất hứng được? Khúc Quân hỏi. Không gian ở đây quá yên tĩnh đến mức Khúc Quân có thể nghe rõ nhịp đập của tim mình. Bởi vì cậu luôn muốn xông pha ra trận, luôn nghĩ hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Mặc đáp. Khúc Quân ngẩn người, trong đầu có gì đó đột nhiên ập tới. Đừng đi ra đó, coi như tôi xin em. Xin lỗi giáo sư Lăng, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, chứ không phải được anh bảo vệ. Cả đời này của tôi chỉ cúi đầu với mỗi một mình em, xin em đừng có xảy ra chuyện gì. Tạm biệt, hy vọng người tiếp theo có thể bảo vệ anh xuất sắc hơn cả tôi. Tôi không muốn cậu đi làm nhiệm vụ, Lăng Mặc nói. Tiếng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo, quen thuộc ùa vào trong tai của Khúc Quân, chớp mắt hóa thành rượu mạnh, nhiệt độ sôi trào, giống như muốn xuyên thấu từng tế bào trong người của Khúc Quân, phút chốc nổ tung tất cả, rồi sẽ có gì đó từ bốn phương tám hướng ùa trở về, tu bổ lại tất cả vết rách. Cảm ơn Lăng. Nếu như cậu kêu tôi là giáo sư Lăng, tôi sẽ báo Dung Chu đến rước cậu về, Lăng Mặc nói. Khúc Quân sơ sơ chớp mũi, bất đắc dĩ cười khẽ. Vậy tôi phải nghĩ cách làm cho anh vui vẻ mới được. Cậu căn bản không biết cách làm cho tôi vui vẻ đâu, Lăng Mặc đáp. Cảm ơn anh, Lăng Xu Huynh. Lăng Mặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khúc Quân. Cậu nói gì? Cảm ơn anh, Lăng Xu Huynh. Xu Huynh không phải là muốn chùi mông cho sư đệ sao? Khúc Quân toét miệng cười. Lúc này di động của Lăng Mặc vang lên. Lăng Mặc cúi đầu nhìn rồi bắt máy. Alo, có chuyện gì không? Tôi đã nói với cậu rồi, buổi họp mặt cuối tuần là để tổ chức sinh nhật cho đại diện tiếng Anh của lớp. Tụi con trai bên này cũng đã ban bạc xong rồi. Mỗi người sẽ mời cô ấy khiêu vũ, sau đó tặng một bó hoa hồng. Các cậu thật nhàm chán. Đừng vậy chứ, lúc đi học người ta thầm thích cậu lâu như vậy, ít ra cậu cũng nên khiêu vũ với người ta coi như đáp lại đi. Tôi cự tuyệt. Tổ tông ơi, cậu nói xem, đã nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn cứ khiến người ta chán ghét thế nhở? Bọn này cũng biết cậu sẽ từ chối, nên đã đổi khiêu vũ từng người thành khiêu vũ giao lưu. Cậu chỉ bồi bổ mấy giây thôi, được chứ? Tôi cự tuyệt tặng hoa hồng. Không tặng hoa hồng, vậy cậu nói nên tặng cái gì? Hoa bát hợp à? Hoa bát hợp, ngụ ý trăm năm hạnh phúc. Tôi cự tuyệt. Cậu lại cự tuyệt sao? Cậu đúng là không cho người ta chút xíu mơ mộng hão huyền gì cả. Cây thường xuân, Lăng Mặc đáp. Cái gì? Quà sinh nhật của người ta mà cậu lại tặng cây thường xuân? Thôi được rồi, ngụ ý tình bạn bè mãi mãi vững bền. Chỉ vậy thôi, tạm biệt, Lăng Mặc cúp máy. Khúc Quân đứng bên cạnh, có thể loáng thoáng nghe họ nói cái gì, cũng có thể cảm nhận được vẻ bó tay chấm cơm của người ở đầu dây bên kia. Nếu anh không có vẻ ngoài xuất sắc, thì tôi không tin sẽ có cô gái nào thích anh, Khúc Quân nói. Cho nên cậu cảm thấy tôi có vẻ ngoài đẹp mắt à? Lăng Mặc nghiêng mặt hỏi. Lúc này mặt trời đã sắp lặn hết xuống núi, một đường chân trời đỏ rực trở thành bối cảnh sau lưng của Lăng Mặc. Chỉ còn liên quan đến anh, điều khiến cho lòng của Khúc Quân như muốn bùng cháy. Ừ, anh thật đẹp mắt. Khó trách cậu luôn nhìn lén tôi, Lăng Mặc đứng dậy. Khúc Quân bất đắc dĩ biểu môi. Cậu đã sâu sắc biết được, khi giáo sư Lăng giận dỗi, ngàn vạn lần không được cãi lại, nếu không sẽ bị anh làm cho nhồi máu cơ tim, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cậu biết khiêu vũ giao lưu chứ? Luyện tập với tôi một chút. Tôi chỉ biết múa ưng ca, Khúc Quân trả lời. Múa ưng ca tức là một điệu múa dân gian của Trung Quốc. Có quỷ mới luyện tập khiêu vũ giao lưu với anh. Anh nhất định muốn tôi nhảy vai nữ. Có chết cũng không nhảy đâu. Cậu không muốn ăn cơm tối à? Lăng Mặc hỏi. Cơm trưa cũng không cho ăn, giờ còn không cho ăn tối à? Lăng Mặc bấm nhẹ lên màn hình máy tính, một giai điệu êm nhạc, mềm mại, quen thuộc như dòng nước chảy phát ra, toàn bộ không gian cũng trở nên xa xôi lâu đời. Đó là bài Yesterday One More. Nếu bây giờ cậu có thể nhảy ương ca, tôi cũng sẽ cho cậu ăn tối. Hình ảnh Lăng Mặc và cậu ngồi phía sau khán đài, ở sân vận động để ngủ trưa, bỗng hiện lên trong đầu của Khúc Quân. Cậu không thể nào dứt ra được. Rõ ràng đây không phải là ký ức trong thực tế của cậu. Nó như dòng nước hiền hòa mà dữ dội chảy trào vào trong tâm trí của cậu, ấm áp nhưng thấu triệt, chân thật đến nỗi cậu muốn cất giữ nó cho riêng mình. Lúc Lăng Mặc đến gần cậu, ngũ quan thanh thục của anh tự như trôi ngược thời gian trở về với thời niên thiếu còn ngây thơ non nớt. Khi bàn tay của anh đặt lên hông cậu hơi dùng sức, Khúc Quân liền theo bản năng nhích lại gần đối phương. Một bàn tay khác của Lăng Mặc đã nâng lên cánh tay hơi gầy của cậu, rồi trượt đến cổ tay, chậm rãi lướt tới bàn tay của cậu và cầm lên. Giọng hát của nhóm nhạc The Commander giống như rượu vang đỏ lâu đời, làm cho người ta sa vào bầu không khí cổ kính thuở xa xưa. Khúc Quân không tự chủ, liền theo bản năng bước theo nhịp chân của Lăng Mặc, bước tới một bước, lùi về sau một bước, cứ thế tuần hoàn. Anh học được ở đâu thế? Khúc Quân hỏi. Ở dạ tiệc, sau những buổi trao đổi học thuật. Giọng nói của Lăng Mặc rất nhẹ, giọng nói của anh luôn lạnh nhạt khó gần, nhưng bây giờ bỗng trở nên kiêu diễm hơn mọi ngày. Hơn nữa, giữa hai người cách nhau nửa cái bàn tay, Khúc Quân luôn cảm thấy mỗi khi mình xoay tròn sẽ đụng vào người của anh. Anh thích tái hiện ngày hôm qua sao? Ừ. Lần đầu tiên tôi nghe bài này là ở trong một nhà hàng. Cả ngày toàn nghe tiếng súng ở phía xa vọng lại, nhưng ông chủ và vợ ổng vẫn bình thản mà nghe bài hát này. Khúc Quân có chút khẩn trương, mà càng khẩn trương thì càng muốn kể cái chuyện xưa. Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình nghe cái bài hát này là vào lúc nào, nhưng tôi còn nhớ là bởi vì đã từng nghe qua đài phát thanh của trường thời cấp 2. Lăng Mặc hơi rũ mắt, thật giống như không gian xung quanh vì sự dịu dàng của anh uốn cong lại. Đài phát thanh của trường sao? Ừ, con trai của ba mẹ nuôi tôi ngồi bên cạnh tôi. Ngón tay của Khúc Quân rung lên, theo bản năng muốn rút về, nhưng bị Lăng Mặc giữ lại. Cậu ấy là người như thế nào? Cậu nhóc đó có thể chịu được cái tính tình của anh à? Cậu ấy tên là Mạc Tiểu Bác, là một người bụng dạ thẳng thắn và hơi mạp. Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy có thể nhịn được tôi, thường xuyên đi theo sau lưng tôi, làm sao cũng không đuổi đi được. Lăng Mạc khẽ nâng cằm, giống như nhớ lại cái điều gì đó. Tâm tình của Khúc Quân ngày càng run rẩy dữ dội. Lăng Mạc đang kể chuyện của Mạc Tiểu Bắc cho cậu nghe. Cậu ấy là người đầu tiên đối xử thật lòng nhất với tôi, trong khi tất cả mọi người cho là tôi không quan tâm, nhưng cậu ấy biết tôi rất là quan tâm. Người khác cho là tôi không muốn, nhưng cậu ấy lại biết rất rõ tôi rất muốn. Tôi nghĩ là mình và cậu ấy sẽ cùng nhau học lên trung học, học lên đại học. Thậm chí tôi còn nghĩ là nếu cậu ấy không thi đậu trường cấp 3 trọng điểm thì tôi sẽ học trường cấp 3 bình thường với cậu ấy. Cậu ấy có thể học được ngành đại học nào, tôi cũng sẽ học chung ngành với cậu ấy. Nhưng sau khi cậu ấy tốt nghiệp cấp 2, vào mùa hè năm đó, vì lây vi khuẩn cúm mà qua đời. Đáy lòng của Khúc Quân co rút đau đớn. Tôi vốn là muốn trở thành một kiến trúc sư, xây dựng ngôi nhà mà ba mẹ nuôi của tôi và cả cậu ấy đều thích. Chúng tôi bốn người một nhà có thể sống hạnh phúc với nhau. Tôi vĩnh viễn sẽ không mất đi đứa em trai ngốc nghếch thích bám đuôi này. Nhưng sau đó tôi lựa chọn chuyên ngành nghiên cứu vi khuẩn. Tôi muốn biết thứ đã cướp đi mạng sống của em trai tôi rốt cuộc là gì. Em trai à? Lăng Mạc coi Mạc Tiểu Bắc là em trai. Tại sao những chuyện này không khác gì giấc mơ của cậu, nhưng lại có những chỗ không giống lắm? Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi đang nghĩ, nếu như tôi mà là Mạc Tiểu Bắc, tôi cũng sẽ đối tốt với anh. Anh ôm chặt bắp đùi của anh, chờ anh phát đạt. Khúc Quân sửng sốt, tại sao cái lời này nghe quen tai vậy? Tại sao cậu cảm thấy mình đã từng nói qua? Khi bọn cậu xoay tròn một vòng, có vẻ như đầu gối của Lăng Mạc đụng phải bàn trà nhỏ ở bên cạnh. Anh lùi về sau ngồi xuống, tay vẫn còn đặt lên eo của Khúc Quân. Cậu theo quán tính nhích về trước một chút, vừa vặn đứng giữa hai chân của Lăng Mạc, còn anh thì ngửa đầu nhìn cậu. Ánh mắt đó của anh nhìn như bất tận nhưng lại sâu sắc hướng về một điểm xa xôi. Cậu ấy thích, thích manga, thích đi công viên nước, thích đạp xe đạp cùng với tôi đi về nơi xa. Có người đối xử không tốt với tôi, cậu ấy sẽ xù lông. Mặc dù không được thông minh, nhưng nếu cố gắng thì sẽ học rất nhanh. Trong lòng của Khúc Quân lay động ngày càng lớn, giống như có gì đó sắp chui ra khỏi mặt đất. Còn cậu? Lăng Mặc hỏi. Tôi cũng rất thích. Lăng Mặc cười. Nếu cậu ấy còn sống, nhất định cũng sẽ giống cậu. Có lúc nghiêm túc, có lúc ngu ngơ không biết gì cả. Ánh mắt của Lăng Mặc, giọng nói của Lăng Mặc giống như một trận thôi miên. Nhưng tái hiện ngày hôm qua, tự như cũng vì lời nói của Lăng Mặc mà Khúc Quân mới nằm mơ giấc mơ đó. Một giấc mơ thấy mình biến thành Mạc Tiểu Bác. Khúc Quân càng nghi ngờ những chuyện lúc trước chỉ là một giấc mơ, mà chính xác hơn là nhiệm vụ tư duy thăm tìm đó. Còn bây giờ, chắc chắn cậu vẫn đang ở trong một không gian ý thức. Nhưng tại sao Lăng Mặc cố ý cho nhân vật Khúc Quân này tồn tại trong tiềm thức của anh? Hơn nữa còn quan trọng như vậy. Anh nói xem, có phải tập đoàn cự lực có một hạng mục chính là cái mà để một người lẻn vào tư duy của một người khác? Ví dụ như anh ngủ mê man vẫn chưa tỉnh lại, tôi sẽ tiến vào trong tiềm thức của anh, đánh thức anh dậy. Cậu nói đúng bản chất của hạng mục tư duy thăm tìm rồi đó. Trí tưởng tượng của cậu phong phú tới cỡ nào mà có thể nghĩ ra cái chuyện này hay vậy? Thế thì liệu có khả năng để tôi biến thành Mạc Tiểu Bác, tiến vào trong ký ức vốn có của anh để tạo nên tiềm thức không? Khúc Quân lại hỏi. Cái này cậu phải đi hỏi tiến sĩ Giang thì mới biết được. Cho nên tư duy thăm tìm thực sự tồn tại mà tiến sĩ Giang cũng hoàn toàn có thật. Ở trong thực tế, cậu chưa lấy được chuỗi sự kiện các tin tức này, cho nên nói là cậu chắc chắn 100% vẫn còn ở trong không gian ý thức. Tất cả tiềm thức đều dựa vào ký ức thật tạo nên, mà tất cả ký ức chính là nguyên tố tạo thành thế giới này. Nếu như trong tư duy thâm tim biến thành chính mình của thực tế mà không phải bất kỳ người nào khác, vậy nói rõ nhân vật khúc quân này hoàn toàn tồn tại trong ký ức của Lăng Mạc. Hơn nữa, mỗi một lần tư duy thâm tim là sẽ càng tiến vào trung tâm của ký ức. Như vậy, khúc quân thật sự có ý nghĩa rất quan trọng với Lăng Mạc. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Tại sao cậu lại bị Lăng Mạc đặt ở chỗ sâu nhất trong tiềm thức? Tại sao ngoại trừ nhiệm vụ cứu viện phi cơ bị rớt lần đó ra, cậu hoàn toàn không nhớ mình có gặp lại Lăng Mạc không? Vô số nghi ngờ vẫn tràn vào đầu của khúc quân. Cậu nhìn ánh mắt của Lăng Mạc, cậu biết câu trả lời nằm ở nơi sâu nhất trong ánh mắt kia. Nếu một người có nhiều thứ không thể nhớ ra, có phải cũng có thể thông qua hạng mục tư duy thăm tìm kia để nhớ ra không? Tôi không biết, nhưng nếu đó là một đoạn ký ức rất quan trọng với một người, hẳn vì không muốn đánh mất nó nên nhất định sẽ cất giữ nó ở nơi sâu nhất. Sau đó, vì để lại người mình thương nhất, hắn sẽ tạo ra một con đường mà chỉ có người thương mới có thể đi qua, mới có thể xem. Não người chính là kỳ diệu như vậy. Càng quan trọng càng cất giấu sâu hơn sao? Ừ, trở về lúc thức dậy, hoặc là vứt bỏ sự bình tĩnh, hoặc là tu sửa lại từ mớ đổ nát. Nếu là cậu, cậu sẽ chọn cái gì? Đương nhiên là cái sau. Đúng vậy, tôi cũng thế, Lăng Mạc đáp. Trong giây phút này, Khúc Quân cảm thấy mình ở rất gần Lăng Mạc, gần đến mức Lăng Mạc có thể vì cậu mà buông bỏ phong bị, có thể thay đổi cái gọi là vứt bỏ bình tĩnh, vì cậu mà xây dựng lại tất cả. Dung Chu có đưa cho cậu một cái vali, cậu có thể dùng đồ bên trong không? Khúc Quân lắc đầu. Đi thôi, tôi dạy cậu. Lăng Mạc thả tay ra, một giây kia, Khúc Quân mới phát hiện suốt nãy giờ Lăng Mạc vẫn luôn giữ chặt lấy tay của cậu. Nhìn bóng lưng của anh cầm vali đi ra cửa kia, tâm trạng rối bời lúc nãy của Khúc Quân dần dần bình tĩnh lại. Kiên nhẫn một chút, Khúc Quân, đừng có hốt hoảng. Từng chút một, cẩn thận quan sát tất cả. Nếu như đúng là mày bị mất cái gì, thì lần này nhất định phải tìm về tất cả cho bằng được. Đây là súng điện ly. Đạn của nó không có lực sát thương xuyên thủng cơ thể một người, như điện thế của nó đủ giật bất tỉnh một người trưởng thành chỉ trong chớp mắt. Áo chống đạn cũng không cứu được đối thủ của cậu, nhưng với điều kiện tiên quyết là cậu có thể khống chế được nó, dòng điện bắn ra không thể duy trì quá 5 giây. Nếu cậu không nhanh chóng bắn trúng đối thủ, thì nó sẽ mất đi hiệu lực. Khi nó giật điện đối thủ, chẳng lẽ sẽ không giật luôn cả tôi à? Nó đã được nghiên cứu kỹ rồi, chỉ đủ lượng điện giật một người thôi. Trước mặt là một hàng biên ngắm, Khúc Quân bắn ra hai phát súng, đều có sai lệch. Quả nhiên loại đạn này không hề giống đạn phổ thông. Súng thông thường sẽ có lực đàn hồi nhất định, nhưng loại súng này thì không có. Lăng Mạc đi tới sau lưng của Khúc Quân, đặt tay lên vai của cậu. Cậu có thể thả lỏng, đường bay của đạn này hơi thấp hơn đạn bình thường, cho nên lúc bắn cậu phải hướng đầu súng lên một chút, nhưng phải tự bản thân cậu cảm nhận sự chênh lệch này. Hơi ấm từ lòng bàn tay của anh truyền tới, giống như là hậu phương vững chắc, có thể hoàn toàn dựa vào. Tôi biết rồi, khoảng cách bất đồng dẫn đến chênh lệch cũng sẽ bất đồng. Ừ, Tống tiên sinh đang phái người tu bổ sự chênh lệch này, nhưng không thể giải quyết trong một thời gian ngắn được. Ha ha, nếu là anh, đây nhất định không phải là vấn đề lớn lao gì cả. Khục Quân híp mắt quay đầu lại, thì phát hiện Lăng Mạc không nhìn biên ngắm, mà là nhìn cậu. Phương thức nịnh hót của cậu luôn đơn giản trực tiếp như vậy sao? Đơn giản trực tiếp là vì xuất phát từ nội tâm. Lăng Mạc vươn tay tới, quay đầu cậu về chỗ cũ. Nhưng Khúc Quân lại vay đầu lại nói, anh cũng là cao thủ sử dụng súng điện nhỉ, nếu không chúng ta so tài một chút đi. Cậu thua chắc. Lăng Mạc tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn xắn tay áo lên. Quả nhiên bọn cậu bắn 120 phát súng, Lăng Mạc đều bắn trúng vòng 9 điểm. Súng điện của tôi chắc chắn là có vấn đề, Khúc Quân vô cùng khẳng định nói. Đầu óc của cậu mới có vấn đề. Khục Quân cảm thấy không thể nào cãi lại được. Ai biểu anh là sư huynh làm chi? Sư huynh thắng sư đệ không phải là đạo lý hiển nhiên sao? Khục Quân thầm nghĩ, cũng may trước khi so tài không làm cá cược hối cha nào. Khi ăn vạ mới chịu nhận mình là sư đệ. Lăng Mặc đi tới đẩy nhẹ vào má của Khúc Quân. Úi đừng, gãy cổ thôi. Phải không? Tôi cho cậu đẩy lại. Khi Lăng Mặc tròn cánh tay qua cổ của Khúc Quân, cậu đều không cố ý dạy dụ nào. Cậu sao vậy? Lăng Mặc hỏi. Này, thật giống như đây là lần đầu anh đùa giỡn với tôi. Cậu cô đơn lắm sao? Tôi siết cổ cậu mà cậu liền cảm thấy đội ơn đại đức. Đi ra, Khục Quân mất hứng đẩy tay Lăng Mặc ra. Phá không khí quá đi. Ngoài súng điện ra, Lăng Mặc còn dạy cho Khục Quân cách sử dụng các thiết bị nhỏ khác. Đến buổi tối, lúc đi ngủ, Khục Quân mới nhận ra bây giờ cậu và Lăng Mặc đều có phòng riêng của mình. Bỗng nhiên có chút nhớ nhà trọ ở sở nghiên cứu, nơi mà cậu chỉ cần nghiêng mặt là có thể thấy dáng vẻ say giấc của Lăng Mặc. Ừ, chúc ngủ ngon. Khục Quân đứng ở phòng khách, đi tới trước phòng của Lăng Mặc nói. Nhìn cậu trông như không muốn tách rời tôi. À, tôi ngủ một mình cũng được. Khục Quân sải bước về phòng của mình. Dung Chu đã cho người đặt hành lý của cậu trên tủ đầu giường. Khục Quân nhảy lên giường lớn dang rộng dang tay chân thành hình chữ đại. Khi mọi thứ yên tĩnh lại, tận sâu trong lòng Khúc Quân có gì đó nôn nao không thể bình tĩnh. Cậu quấn chăn thành con cái kén, cảm thấy mạch máu của mình có gì đó dâng trào, thân thể dâng nóng lên. Cậu nhắm mắt lại bắt đầu tự tuốt, trong đầu đều là ánh mắt của Lăng Mặc, đôi môi hé ra khép lại khi nói chuyện của anh. Lăng Mặc trong đầu của cậu bị đẩy ngã xuống giường, đôi mắt luôn hờ hững bên thản kia cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cậu cởi hết nút áo của anh ra, nhìn yết hầu cử động lên xuống nơi cổ của anh. Lăng Mặc. Không khí xung quanh như bị đốt cháy. Khúc Quân nhắm chặt hai mắt, tận sâu trong nội tâm vẫn chưa được thỏa mãn. Tôi ở đây, sao vậy? Lăng Mặc hỏi. Giống như thạch anh rơi vào trong nước sôi, khi bị chìm nghiệm xuống dưới, ngay sau đó là bị một luồng sức mạnh nào đó điên cuồng đẩy ra khỏi mặt nước. Một bàn tay đặt trên cậu, nhiệt độ kia nhắc nhở Khúc Quân đây không phải là trong tưởng tượng của cậu. Khúc Quân chợt mở mắt ra, ngồi bật dậy, cũng may là phía dưới có đắp chăn. Lăng Mặc nghiêng người ngồi ở mép giường, ánh đèn ngủ đầu giường nhu hòa chiếu vào mặt của anh. Trong mắt anh như mơ hồ có cái gì đó đau thương mà lại khó đoán. Khục Quân thật muốn đập đầu chết quách cho rồi. Anh sao lại ở trong phòng tôi? Mau để cậu nổ tung thành tro bụi ngay bây giờ đi. Rốt cuộc Lăng Mặc vào đây từ lúc nào? Anh có biết cậu làm gì vừa nãy không? Dung Chu dọn hành lý của tôi và cậu vào phòng đã để lộn rồi. Lúc này Khục Quân mới nhìn thấy ở đầu giường có thêm một cái vali nữa. Lăng Mặc cầm một cái trong đó rồi đứng dậy. Anh vào phòng tôi mà không gõ cửa sao? Khục Quân nói xong câu này liền hối hận. Lăng Mặc sắp đi ra rồi mà My còn hỏi câu này. Nếu lỡ anh ấy nói lúc nãy My vừa làm gì thì biết măng răng. Cửa phòng cậu không khóa, hơn nữa còn đang kêu tên tôi. Một búng máu vọt tới cổ họng của Khục Quân, chỉ thiếu điều muốn phun ra ngoài. Lăng Mặc đi tới trước cửa bỗng dừng chân. Khục Quân ngồi im re tại chỗ, trong lòng cầu trời khấn Phật ngàn vạn lần đừng để cho Lăng Mặc hỏi tại sao vừa nãy cậu lại gọi tên của anh. Ngủ ngon tiểu sư đệ. Lăng Mặc nhếch môi cười, làm trong lòng của Khúc Quân như có hàng ngàn con kiến đang cắn. Cửa đóng lại, nhiệt độ cũng dần hạ xuống. Khúc Quân trợn tròn mắt ngồi tại chỗ, thở hắt ra một hơi. Lần đầu tiên cậu muốn làm Đông Phương Bất Bại ghê. Mấy ngày nay Lăng Mặc đều thảo luận hạng mục nghiên cứu của mình với sở nghiên cứu cũ thông qua video call trên máy tính bảng. Khúc Quân cũng được thả lỏng không ít. Cậu đứng trước cửa sổ sát đất, kê trán lên cửa kính, nhìn tháp lâu của sở nghiên cứu thần kinh ở phía xa xa kia, lòng đầy tò mò. Này Lăng Mặc, anh biết tiến sĩ Giang phụ trách sở nghiên cứu thần kinh không? Khúc Quân hỏi. Có gặp mặt rồi, nhưng không quen lắm. Sao vậy? Anh ta là một người như thế nào? Khục Quân tiếp tục hỏi. So với tất cả những người có thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu, anh ta rất coi trọng hạng mục nghiên cứu của mình, muốn theo đuổi một kết quả hoàn mỹ. Còn gì nữa không? Hết rồi. Ồ, trông cậu rất hứng thú với Giang Thanh. Lăng Mặc bỗng nhiên tạm dừng video call, ngẩng đầu lên. Khục Quân đang nhìn sở nghiên cứu thần kinh, bỗng cảm thấy áp lực. Lăng Mặc dựa lưng vào sofa, nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Không, không, không có gì, có sư huynh như anh rồi, tôi sao có thể ăn trong chén nhìn trong nồi chứ? Ha ha ha. Câu này giống như là câu nói đứng núi này trông núi nọ. Là lão Lương dạy cho cậu chiêu nịnh hót này à? Hả? Lão Lương trêu chọc nhân viên của tập đoàn Cự Lực, bị Dung Chu tình cờ nhìn thấy, ông ta liền nói giống như cậu. Sau đó Dung Chu hỏi, ai là trong chén, ai là trong nồi? Lão Lương trả lời sai, bị chỉnh suốt một tuần không xuống giường được. Huấn luyện viên Lương trả lời như thế nào? Dung Chu là trong nồi, người khác là trong chén. Vậy phải trả lời như thế nào để không bị chỉnh? Trong chén của tôi là cậu, trong nồi cũng là cậu. Lăng Mặc nhàn nhạt nhìn Khúc Quân. Khúc Quân không hiểu tại sao lại thấy khẩn trương, lấy ngón tay chọt chọt cửa kính, trong đầu toàn là câu nói trong chén của tôi là cậu, trong nồi cũng là cậu. Chớp mắt đã đến cuối tuần, Lăng Mặc chuẩn bị tham gia buổi họp mặt bạn bè thời cấp 3. Anh mặc âu phục, Khúc Quân nhàm chán ngồi trên sofa nhìn anh, cầm quả quyết trên bàn ném lên ném xuống. Lúc này Lăng Mặc lên tiếng, cậu tới giúp tôi chỉnh lại cổ áo phía sau đi. Khục Quân đặt quả quyết xuống rồi đi tới sau lưng của Lăng Mặc, giúp anh bẻ ngay ngắn cổ áo sơ mi, còn nghiêm túc miết cho thẳng. Lăng Mặc đang đưa lưng về phía cậu, đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng cầm lấy tay của Khục Quân, kéo ra trước, tự hồ đặt tay cậu trước mũi của mình. Ngón trỏ của Khúc Quân thoáng đụng vào chóp mũi của Lăng Mặc, cảm giác được hơi thở của anh. Mùi gì thế? À, mùi gì à, chẳng lẽ cậu ăn sáng xong không rửa tay sạch? Hình như mùi của quýt. À đúng rồi, trên bàn có mấy quả quýt. Thật là thơm, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nghe như vô tình, nhưng lại tự như một cơn gió thổi quét qua tim của Khúc Quân. Lăng Mặc nói xong, liền thả tay của Khúc Quân ra, đi tới cửa mang giày vào. Khúc Quân nuốt nước miếng, trong lòng tự như có thêm thiên quân vạn mã, dùng dạp xông ra khỏi khe núi chật hẹp. Lúc này vẫn là Khúc Quân và Tiểu Hằng hộ tống Lăng Mặc đi đến buổi họp mặt bạn cấp 3 của anh. Nghe nói Dung Chu đã cho người kiểm tra toàn bộ khách sạn, từ đầu bếp đến bảo vệ, cũng sắp xếp người của mình vào đó làm nhân viên. Lăng Mặc chỉ đi họp mặt bạn bè thôi mà còn khoa trương hơn cả hoàng đế xuất cung. Khục Quân thật lòng cảm thấy Dung Chu quá nuông chiều Lăng Mặc rồi. Vừa đi vào đại sảnh là một bức tường để khách khứa ký tên. Lăng Mặc cầm bút máy ký tên của mình vào. Khục Quân đứng bên cạnh híp mắt nhìn hồi lâu. Nét chữ cứng cáp nhưng lại nghiêm nghị, giống như con người của anh. Cậu thích chữ ký của tôi à? Lăng Mặc lại gần hỏi Khúc Quân. Ký thật đẹp. Tôi có thể ký lên mặt cậu. Hả? Tôi không cần. Như vậy người khác đều biết cậu là người của tôi. Anh mới là người của tôi thì có. Đàng hoàng một chút coi, đừng gây thêm phiền toái cho tôi và Tiểu Hằng. Khúc Quân cảm thấy Lăng Mặc thật giống như đang mỉm cười. Đi vào thôi. Nghe nói buổi họp mặt bạn cấp 3 lần này toàn bộ cả lớp đều đi đông đủ. Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc so với giấc mơ của Khúc Quân, càng cảm thấy rất quen thuộc. Cậu nhớ rõ những người này, như vậy càng làm cho Khúc Quân khẳng định lần tư duy thăm tim lần trước tuyệt không phải là mơ. Khúc Quân đứng trước một tấm hình, đó là bức ảnh chụp tập thể của đội bơi ở nhà thi đấu thời cấp 3. Đứng chính giữa bức hình là Lộ Kiêu, Lăng Mặc và Trịnh Dĩnh Hy. Nhưng khác với trí nhớ của Khúc Quân, Lộ Kiêu đứng ở giữa, một tay khoác cổ của Lăng Mặc, một tay khoác cổ của Trịnh Dĩnh Hy, Thái độ của Lục Kiêu đối với hai người họ đều như nhau. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng của Khúc Quân. Cậu không phải bạn chung lớp với chúng tôi, là người yêu của bạn học nữ nào ở đây sao? Khúc Quân xoay người lại, thấy đó là Trịnh Dĩnh Hy. Cậu ta trở nên thành thục hơn trong trí nhớ của Khúc Quân, khác với vẻ kiêu ngạo và hướng ngoại trước đó. Giờ đây trong Trịnh Dĩnh Hy vô cùng trầm ổn và mang theo khí khái nhìn xa trông rộng. Ngay cả nốt ruồi son dưới khóe miệng có chút đào hoa cũng làm cho Khúc Quân cảm thấy ưu nhã. Tôi là đi theo giáo sư Lăng tới đây. Khúc Quân cảm thấy ở cái trường hợp công khai không nên gọi thẳng tên của Lăng Mạc, cho nên vẫn gọi là giáo sư Lăng. Ồ, Lăng Mạc à, Trịnh Dĩnh Hy gật đầu. Tôi nghe nói dạo gần đây cậu ta bị Hắc Tước theo dõi. Cậu là người của tập đoàn được phái tới bảo vệ cậu ta sao? Ừ, đúng vậy. Trịnh Dĩnh Hy gọi tập đoàn cử lực là tập đoàn, ý là cậu ta cũng làm việc cho tập đoàn cử lực sao? Sống chung với cậu ta kiên nhẫn cao. Ánh mắt của Trịnh Dĩnh Hy nhìn tấm hình, chính xác hơn là nhìn Lộ Kiêu tuét miệng cười vui vẻ. Đúng vậy, người đó là bạn chung của anh với Lăng Mặc à? Ừ, Trịnh Dĩnh Hy đưa ngón tay tới, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Lộ Kiêu. Lúc tôi còn học cấp 3 đã rất thích cái người này. Anh có mời cậu ấy đi ăn KFC không? Khục Quân hỏi thăm dò. Cậu muốn biết trước khi cậu biến thành Lộ Kiêu, Lăng Mặc có thích Lộ Kiêu chân chính không? Và rút cuộc mối quan hệ giữa Lăng Mặc và Lộ Kiêu có gì khác với trong giấc mơ của cậu không? Lăng Mặc kể cho cậu nghe chuyện này sao? Xem ra cậu ta rất tin tưởng cậu. Trịnh Dĩnh Hy hơi kinh ngạc. Cũng tạm. Lộ Kiêu có thể chơi với bất kỳ ai, nhưng đối với bạn bè chân chính, cậu ấy sẵn sàng hy sinh bản thân. Lúc cậu ấy học cấp 3, từng mê game trực tuyến. Dĩ nhiên, tôi cũng có phần sai. Lúc tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau trên mạng, thì bị cậu ấy hiểu lầm là con gái, khiến cậu ấy khổ sở, kéo theo thành tích học tập bị tụt hạng. Sau đó, tôi thực sự muốn dạy kèm, giúp cậu ấy khôi phục lại thành tích. Nhưng tôi đã không làm đến nơi đến chốn. Còn Lăng Mạc ngược lại, rất nghiêm túc giúp cậu ấy bổ túc. Chúng tôi còn tham gia đội bơi cùng nhau, nhưng trên chuyến xe lửa đến thủ đô kia, người của Hắc Tước muốn bắt Lăng Mặc đi. Lộ Kiêu vì bảo vệ cậu ta. Hốc mắt của Trịnh Dĩnh Hy hơi đỏ lên. Tôi biết cậu ấy qua đời. Ừ, tôi vốn cho là Lăng Mặc đối đãi Lộ Kiêu như một đứa con ghẻ sung bái mình. Nhưng Lăng Mặc yên tĩnh ngồi trong buồng xe lửa, bất động ôm Lộ Kiêu cả người dính đầy máu. Tôi biết trái tim của Lăng Mặc không phải là sắt đá, cũng sẽ không hối hận khi kết bạn với cậu ấy. Vậy Lăng Mặc thích Lộ Kiêu sao? Thích Lộ Kiêu à? Sao có thể? Khi đó Lăng Mặc chưa có động lòng phàm đâu. Cho nên những gì mà cậu đã trải qua trước đó, Lăng Mặc yêu Lộ Kiêu, chẳng lẽ là vì cậu biến thành Lộ Kiêu đã thay đổi tâm tình của Lăng Mặc để Lăng Mặc động lòng phàm với mình sao? Làm phiền, giọng nói của Lăng Mặc truyền tới từ phía sau. Trịnh Dĩnh Hy không quay đầu lại, chẳng qua là khẽ nâng ly rượu trong tay lên. Có thể được cậu đến bắt chuyện là phúc ba đời của tôi. Lăng Mặc đến gần bọn cậu, cũng ngửa mặt nhìn Lộ Kiêu trong hình. Tôi biết lúc trước cậu đi tham dự kỳ thi toán học Olympics quốc tế gì đó, rồi mất tích nửa năm trời là vì báo thù cho Lộ Kiêu. Trịnh Dĩnh Hy nói. Ừ, cậu không biết trong cái khoảng thời gian đó, tôi rất lo lắng cho cậu. Lộ Kiêu không còn nữa, nếu ngay cả cậu cũng không quay lại, thì cuộc sống thật nhàm chán. Giọng nói của Trịnh Dĩnh Hy rất bình tĩnh, nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng lại mang theo nỗi cô đơn sâu đậm. Tôi đã về, cậu vẫn không nói chuyện gì với tôi. Trịnh Dĩnh Hy cười khẽ. Đó là vì cậu đi theo ngành nghiên cứu vi khuẩn, còn tôi là nghiên cứu thần kinh đại não. Chúng ta không cùng chung một lĩnh vực, tôi không thể nào so tài với cậu được. Nhìn theo bóng lưng của hai người, không gian tự như không ngừng lùi về sau. Khục Quân nhìn thấy Lăng Mạc đứng trước mặt mình nói. Nếu Lộ Kiêu còn sống, Em và cậu ấy sẽ trở thành bạn bè chí cốt. Nếu em là Lộ Kiêu thì tốt rồi. Sao em lại nghĩ mình thành Lộ Kiêu? Đi tranh hạng nhất cuộc thi bơi lội thanh thiếu niên cấp thành phố với anh nha. Em bơi không giỏi. Anh dạy em sẽ học rất nhanh. Nhưng em không phải là Lộ Kiêu, em vĩnh viễn là khúc quân. Khúc quân đang lui liên tục, lui về sau, bỗng đụng phải một người. Xin lỗi, khúc quân tỉnh táo lại, nhanh chóng giúp đối phương đỡ lấy ly rượu sắp rớt xuống đất. Không sao, phản ứng của cậu thật nhanh, người trước mắt là Sở Ngân. Sở Ngân của 28 tuổi để một đầu tóc ngắn, ngũ quan nảy nở, mang theo phong vị của người phụ nữ trưởng thành. Cô mỉm cười nhìn khúc quân, khiến cậu phải hoảng hốt một trận. Tôi chưa từng gặp cậu, có phải là người yêu? Tôi không phải là người yêu của bạn học nữ nào ở đây cả. Tôi đi theo bảo vệ lăng mạc. Khúc quân thật muốn đeo trước cổ cái bảng ghi dòng chữ bảo vệ của lăng mạc. Sở Ngân cười. Thì ra là như vậy, bảo vệ cậu ấy không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Tôi cũng đã khuyên cậu ấy không nên tới buổi họp mặt này. Chờ một ngày nào đó an toàn, tôi và Trịnh Dĩnh Hy sẽ mời cậu ấy một bữa cơm. Khúc quân có thể đoán ra phần nào từ lời nói của Sở Ngân, cô cũng làm việc cho tập đoàn Cự Lực. Ừ, tôi không biết Sở Tiểu Thư làm trong cái lĩnh vực nào. À, cậu có thể gọi tôi là Sở Ngân hoặc Tiến sĩ Sở. Tôi thuộc ngành nghiên cứu ngôn ngữ, mới từ châu Phi về đây. Cũng may Lăng Mạc đã điều chế ra vaccine của vi khuẩn ho, nếu không tôi lo là mình sẽ mất mạng ở Johannesburg mất. Johannesburg là thành phố lớn nhất ở Nam Phi. Tiếng Anh của cô rất tốt, không trách có thể trở thành nhà ngôn ngữ học. À, cậu biết tôi là đại biểu tiếng Anh của lớp thời cấp 3 sao? Ngay cả chuyện này mà Lăng Mạc cũng kể cho cậu nghe à. Ngay lúc đó, người chủ trì buổi tiệc gõ ly rượu, bắt đầu đọc diễn văn mừng buổi họp mặt bạn bè hôm nay. Đám người xúm lại, khúc quân không quên nhiệm vụ bảo vệ lăng mạc. Cậu gật đầu với Sở Ngân rồi quay trở về bên cạnh anh. Người chủ trì kể về cuộc sống thời cấp 3 tràn ngập thanh xuân. Sau đó đặc biệt nhấn mạnh, hôm nay là sinh nhật của Sở Ngân, hơn nữa còn chọc ghẹo. Năm đó Sở Ngân là hoa khôi của khối, là nữ thần trong mộng của vô số nam sinh. Những bạn trai nào chưa lập gia đình đều phải khiêu vũ một điệu với Sở Ngân. Những bạn nam đã có gia đình liền mất hứng. Chủ trì cuống quýt nói là vì trong số bọn họ có nhiều người dẫn theo vợ tới, không thể để bọn họ khiêu vũ với Sở Ngân được, có ý tốt giúp bọn họ khi về nhà khỏi phải bị vợ bắt quỳ bàn phím. Nhất thời tiếng cười vang vọng khắp nơi. Lăng Mạc đứng ở chỗ xa nhìn mọi người giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới. Khi âm nhạc vang lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Đầu tiên là Trịnh Dĩnh Hy nắm tay Sở Ngân bước vào sàn nhảy. Mọi người vỗ tay khen ngợi. Cứ cách nửa phút sẽ có bạn nhảy mới đi tới bên cạnh Sở Ngân. Cho đến khi bài hát sắp kết thúc, khúc quân khẽ đụng đầu gối của mình vào Lăng Mạc. Triệu Anh, đừng để Sở Ngân để lại tiếc nuối trong sinh nhật của mình nha. Cậu cho phép tôi sẽ đi ngay. Lăng Mạc đặt ly rượu vào tay khúc quân rồi đi tới nhẹ nhàng cầm lấy tay Sở Ngân. Sở Ngân hơi kinh ngạc nhưng lập tức cười tươi. Mình cho là đời này sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc với cậu. Lăng Mạc từ tốn nói. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Trước kia mình đã từng thích cậu. Sở Ngân nhìn Lăng Mạc với ánh mắt rất thản nhiên. Đây là vinh hạnh của tôi. Lăng Mạc đáp. Nhưng mình cũng biết rõ, có thể trở thành bạn của cậu, trở thành chiến hữu, nhưng mình lại không thể đi vào nơi sâu nhất trong tim cậu. Trái tim của mỗi người đều có một ổ khóa, mình càng muốn mở khóa của cậu ra thì lại càng không thể. Nhưng luôn có một người chỉ lơ đãng đụng nhẹ vào thôi là ổ khóa của cậu sẽ mở ra ngay lập tức. Sở Ngân cười rất sảng khoái. Khúc quân hai tay đút túi đứng bên cạnh sàn nhảy nhìn bọn họ, đồng thời cũng mật thiết quan sát nhất cử nhất động của mọi người xung quanh. Lăng Mạc không nói gì, nhảy xong một điệu liền quay về chỗ cũ. Đừng lo lắng, bạn học cũ của tôi, Cho dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần thuộc về cậu thì vĩnh viễn sẽ ở nơi đó chờ cậu. Ừ, Lăng Mặc quay đầu lại thì thấy Khúc Quân đứng sau lưng của mình. Ly rượu của anh còn muốn uống nữa không? Dĩ nhiên là còn. Sau ba hồi rượu, không ít người bắt đầu bày trò chơi. Trò chơi này chính là một người thay phiên nhau truyền ly rượu của chủ trì theo tiếng gõ ly của Sở Đinh. Nếu ai cầm ly rượu đúng lúc gõ dừng lại thì phải chịu phạt. Tuy nhiên người bị phạt có thể nhờ sự giúp từ người thân. Sở Ngân bịt mắt lại bắt đầu gõ ly rượu ở trong tay. Mọi người náo nhiệt ném ly rượu loạn sang ngâu. Trịnh Dĩnh Hy ném ly rượu cho Lăng Mạc. Sau khi Lăng Mạc nhận lấy, liền vô cùng tự nhiên nhét vào tay của Khúc Quân đứng bên cạnh. Khúc Quân đang muốn truyền cho cô gái đứng kế bên mình thì ai ngờ Sở Ngân đã dừng tay. Cô gái ngượng ngùng cười với Khúc Quân ý nói: anh bậy. Sở Ngân tháo miếng bịt mắt xuống, sửng sốt nhìn Khúc Quân, ngay sau đó liền bật cười. Là trợ lý Tiểu Khúc của giáo sư Lăng nha. Những người khác đều dẫn người nhà của mình tới, chỉ có giáo sư Lăng là mang theo trợ lý. Xem ra tôi phải ra yêu cầu thật là khó mới được. Khúc Quân sơ sơ sau gáy, nhìn Lăng Mặc bên cạnh. Anh vẫn là cái bộ dáng hờ hững như cũ, tỏ vẻ không thèm quan tâm. Tiểu Khúc, hay là cậu biểu diễn cái gì đó đi? Sở Ngân híp mắt cười. Thật ra cô chính là muốn Lăng Mặc đứng ra giải vây cho Khúc Quân. Ai ngờ Khúc Quân lấy cái bộ bài tú lơ khơ ở trên bàn. Vậy thì tôi sẽ biểu diễn trò ảo thuật cho người đẹp xem nhé. Ồ, cái này được nha. Khúc Quân đưa bộ bài tú lơ khơ cho Sở Ngân. Mời người đẹp rút một lá. Được, Sở Ngân nhịn cười, rút ra một lá bài.